Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh chỉ là một chủ tàu, biết dẫn người ra khơi tô cá, chứ không có tài cán gì khác. Muốn kiếm tiền thì chỉ có cách đi theo người biết kiếm tiền thôi. Đến điều này mà cũng không nhìn ra thì đúng là hết thuốc chữa. Phải, đúng là như vậy, chúng ta không cần nghĩ ngợi gì hết, Đinh Tiểu Hương bảo làm gì thì làm nấy, chắc chắn không thiệt vào đâu. Thạch Kiệt Hoa cười, Hà Kiếm là người hiểu chuyện. Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm về đến thôn, mỗi người về nhà nấy. Một tháng lênh đênh trên biển, ai cũng mệt mỏi, muốn về ngủ một giấc. Họ đã hẹn buổi trưa sẽ ra bến tàu để chuyển cá trong khoang chứa lên bờ. Đinh Trọng Sơn vẫn ở lại bến, xe kéo và mọi thứ cần thiết đã chuẩn bị sẵn sàng. Ông chờ đến sáng sớm sẽ ra bến tàu, lên thuyền kéo cá vào bờ. Cha, bốn chiếc tàu đánh cá cùng về, cá chắc nhiều lắm. Tay cha có đủ tiền mặt không? Nếu không đủ, con lấy trước một ít cho cha xoay vòng. Đinh Tiểu Hương lo lắng cha mình không đủ tiền mặt, vì cá từ tàu của Thạch Kiệt Hoa phải trả tiền mặt ngay khi giao hàng. Không cần lo, cha đã chuẩn bị xong rồi. Bán hết mớ cá này là có tiền liền, đưa lại cho Thạch Kiệt Hoa thôi. Cha làm nghề này bao nhiêu năm nay, không lẽ đến từng này tiền cũng không có sao? Đinh Trọng Sơn nói thật chứ không phải khoe khoang, bao nhiêu năm qua, ông cũng tích lũy được không ít. Số cá trên tàu của Thạch Kiệt Hoa đúng là nhiều, nhưng số tiền đó không đáng là bao so với ông. Còn cần gấp gáp vậy sao? Chúng ta đâu phải người ngoài. Thạch Quảng Minh cười lắc đầu. Không được, cá vào tay tôi là phải trả tiền ngay. Ngô Đại Bân và mấy người đi biển khác còn phải thấy tiền nữa. Tôi mà không trả thì chẳng phải loạn hết lên sao? Đinh Trọng Sơn biết mình phải trả tiền ngay, nếu không Thạch Kiệt Hoa sẽ phải bỏ tiền túi ra trả cho Ngô Đại Bân và những người khác. Thạch Gia Gia, cha con nói đúng, số tiền này phải trả ngay. Nếu thật sự kẹt tiền, thì cứ dựa vào con, chúng ta phải làm cho mọi thứ suôn sẻ, nếu không sẽ rất phiền phức. Đinh Tiểu Hương biết Thạch Quảng Minh nghĩ mọi người là người một nhà, thân thiết đến mức sớm hay muộn cũng không sao. Nhưng làm ăn thì khác, phải rõ ràng. Hiện tại trong tay không có tiền thì có thể chậm trễ, nhưng nếu có tiền hoặc nghĩ ra cách thì nhất định phải trả xong phẳng. Thạch lão đầu à, chuyện này ông không cần lo, tôi thấy Trọng Sơn với Tiểu Hương nói đúng đấy, cứ thế mà quyết. Thuyền của Kiệt Hoa bán cá ngoài biển cho mấy lái buôn khác đều phải thu tiền mặt tươi, giờ bán cho Trọng Sơn, sao lại không thu? Nhất định phải thu chứ. Kiệt Hoa có tiền mới thanh toán được cho Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân. Nếu không có tiền, chuyến sau muốn mua cá của họ sẽ khó khăn, cuối cùng người thiệt vẫn là Trọng Sơn. Triệu Thạch hoàn toàn đồng ý với cách làm của Đinh Trọng Sơn và Đinh Tiểu Hương, chuyện này không có gì phải bàn. Đi thôi. Vậy cứ quyết như thế đi. Thạch Quảng Minh không kiên trì nữa, thật ra trong lòng ông biết Trọng Sơn, Tiểu Hương và Triệu Thạch nói đúng, phải theo quy củ. Đinh Tiểu Hương thấy thời gian không còn sớm, bèn chỉ vào mấy phòng trên bè cá, bảo Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh và bố mình là Đinh Trọng Sơn đi nghỉ ngơi. Ngủ một giấc, đợi hừng đông lại dậy làm việc, lúc xây bè cá đã tính đến chuyện này, nên phòng ốc trên bè đủ chỗ. Trời hừng sáng. Thạch Trung Vi và Đinh Ái Liên thức trắng đêm, trốn trong mọi ngóc ngách của bè cá. Cá ở đây đúng là không có vấn đề gì, nước biển tốt thật, cá câu được nuôi ở đây lâu mà không sao. Thạch Trung Vi tròn mắt nhìn bè cá trước mặt, cá mới thả hôm qua, toàn cá vực biển 3-5 cân. Nước biển trong vắt, nhìn rõ từng đàn bơi đi bơi lại, hung dữ lạ thường. Thỉnh thoảng có con cá nhỏ dại rột lọt vào lồng lưới, lập tức bị cả đàn cá vực biển điên cuồng lao vào xé xác, bọt nước bắn tung tóe. Nhìn cảnh này là biết cá ở đây dữ dằn cỡ nào. Nước biển ở đây tốt thật, lại còn chảy liên tục, đó mới là mấu chốt. Cá nuôi ở đây hầu như không con nào chết. Mấy hôm nay Đinh Ái Liên luôn túc trực ở bè cá, ngày nào cũng nhìn lồng lưới không biết bao nhiêu lần, quá rõ tình hình. Chuyện thuyền lớn quyết định sao rồi? Đinh Ái Liên nhỏ giọng hỏi Trung Vi về quyết định cuối cùng. Còn phải nói à, nhất định phải mua thuyền câu biển lớn rồi, với lại chuyến trước tôi bảo vay tiền chị dâu Tiểu Hương để mua thuyền đấy. Tự mình vay, tự mình trả, tiền kiếm được là của mình. Thạch Trung Vi trước khi ra khơi đã quyết rồi. Nhưng một tháng nay anh suy nghĩ đi suy nghĩ lại nhiều lần, cuối cùng vẫn thấy tự vay tự trả là tốt nhất. Như vậy tiền kiếm được từ chiếc thuyền câu biển đó mới hoàn toàn là của mình. Áp lực thì chắc chắn lớn hơn rồi, dù sao mượn tiền thì phải trả. Tiền vốn còn phải tính lãi theo lệ của thôn mình, lãi không hề thấp đâu. Nhưng tôi thấy giờ vị trí câu cá bằng thuyền câu biển hiếm lắm, không có nhiều. Chắc chắn chúng ta sẽ trả được nợ thôi, rồi mua đứt chiếc thuyền, sau đó chỉ việc kiếm tiền. Dù sao bố tôi có tiền cũng như tôi có, nhưng giờ tôi chưa làm chủ gia đình. Đồ đạc trong nhà không phải của tôi không có quyền quyết. Nhưng một khi vay tiền mua thuyền câu biển, thì đó là tiền của chúng ta tự quyết định. Thạch Trung Vi biết rõ vay tiền, nhất là vay số tiền lớn như vậy để mua thuyền đánh cá, chắc chắn có rủi ro. Nhưng anh đã cân nhắc kỹ, rủi ro không lớn, thậm chí có thể nói là rất nhỏ. Ai ra khơi mà có điều kiện như anh, không lo không đặt được chỗ câu, thì không cần suy nghĩ nhiều, lãi cao mấy cũng dám vay tiền mua thuyền câu biển. Giờ mình có cơ hội như vậy, không dám làm thì đúng là ngốc. Chúng ta đang mượn gió đông của chị dâu Tiểu Hương và anh Đại Hải để kiếm tiền đấy. Kiếm lời mà không dám làm thì còn ra gì. Thạch Trung Vi có áp lực, nhưng không quá lớn. Anh biết rõ vị trí Tô Bằng Tuyền Tô Biển giờ quý đến mức nào, chắc chắn sẽ kiếm được tiền, lại còn kiếm được nhiều nữa là đằng khác. Vấn đề chỉ là mình có dám làm hay không thôi. Đến cơ hội này cũng không dám nắm bắt thì còn nói làm gì. Nói đến ra khơi câu cá, chúng ta chắc chắn không có bản lĩnh bằng Đại Hải, chỉ có thể chờ người khác ra khơi câu, còn vị trí nào, câu gì, đều do anh Đại Hải quyết hết. Nói trắng ra là đi theo anh Đại Hải và chị dâu Tiểu Hương mà phát tài. Chúng ta cũng phải thể hiện chút gì chứ, một chút đảm lược cũng không có thì khó mà nên chuyện. Đến chuyện này cũng không dám làm, thì trong mắt anh Đại Hải và chị Tiểu Hương, chúng ta chẳng qua chỉ là người chỉ biết cắm đầu làm việc, không có chút bản lĩnh gì cả. Có chuyện gì ngon cũng khó mà đến lượt chúng ta. Thạch Trung Vi hiểu rõ đạo lý này, đây không chỉ là chuyện vay tiền mua thuyền đánh cá, đến cơ hội này mà không dám làm thì một là mình không có mắt nhìn, cơ hội kiếm tiền rõ ràng cũng không nhận ra, hai là không có đảm lược, không làm nên trò trống gì. Đúng, chuyện này rủi ro không lớn, thậm chí có thể nói là không có rủi ro gì. Cái này cũng không nhìn ra thì mắt mũi để làm gì. Đinh Ái Liên gật đầu mạnh, ban đầu cô còn lo Trung Vi không dám vay tiền, không muốn làm chuyện này, giờ nghe anh nói thì đã hiểu rõ mọi lẽ. Tôi định chiều nay làm xong mọi việc, thả hết cá nước ngọt vào bè rồi nói chuyện này với chị dâu Tiểu Hương, đợi ngày mai đi mua thuyền đánh cá luôn. Chuyến ra khơi sau là phải dùng thuyền mới rồi, tranh thủ kiếm tiền, không thể chậm trễ được. Thạch Trung Vi vỗ đùi một cái, đây chính là kế hoạch của anh. Bến tàu Thạch Giác Thôn. 11 giờ trưa, từng chiếc xe chở hải sản nối đuôi nhau tiến vào, vừa cập bến, cá được bốc dỡ xong, xe lại vội vã rời đi. Hai, đáng lẽ chỗ cá này là của chúng ta, là thứ giúp chúng ta kiếm tiền. Giờ thì rơi hết vào tay Đinh Trọng Sơn rồi, sau này đừng hòng mơ tưởng đến nữa. Từ Phúc ngồi trong một cửa hàng ven bến tàu, vừa nhâm nhi trà, vừa nhìn những chiếc xe chở hải sản nối đuôi nhau chạy qua trước mặt. Tất cả số cá trên xe đều từ thuyền của Thạch Kiệt Hoa mà ra. Hôm qua, gã và Liêu Bảo Giang đã định thu mua số cá này, nhưng không thành, tất cả đều về tay Đinh Trọng Sơn. Giờ phải làm sao đây? Ai bảo chúng ta không có chút quan hệ nào với Triệu Đại Hải cơ chứ? Đinh Trọng Sơn thu mua cá, ai dám hé răng nửa lời? Nghe nói Đinh Trọng Sơn còn trả giá cao hơn giá thị trường một chút. Thế này thì Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân mấy tay câu ở Thượng Hải kia càng không đời nào bán cá cho chúng ta. Hai, đừng thấy Đinh Trọng Sơn trả giá cao hơn chút đỉnh, thực tế gã vẫn có lời. Quan trọng nhất là Đinh Trọng Sơn mượn cơ hội này đặt chân vào bến tàu Thạch Giác Thôn. Đây mới là chuyện phiền phức nhất, chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ có thêm một đối thủ cạnh tranh đáng gờm. Lông mày Liêu Bảo Giang nhíu chặt lại. Số cá từ thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa, không ai động vào được. Dù là gã, Từ Phúc, Tạ Đại Hiền hay bất kỳ ai thu mua tôm cá cua, đều bó tay. Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu, tiếp theo sẽ còn nhiều chuyện rắc rối hơn chờ đợi bọn họ. Hả? Ý ông là Đinh Trọng Sơn không chỉ thu cá từ thuyền của Thạch Kiệt Hoa mà còn thu cả tôm cá cua từ các thuyền khác. Từ Phúc ngớ người. Hừ, chẳng lẽ còn chưa rõ sao? Nếu ông là Đinh Trọng Sơn, ông có bỏ qua cơ hội tốt như vậy không? Đừng thấy gã chưa bắt đầu thu mua tôm cá cua từ các thuyền khác, nhưng chẳng bao lâu nữa, Đinh Trọng Sơn chắc chắn sẽ làm thế. Hoặc là sớm muộn gì cũng sẽ làm thôi. Liêu Bảo Giang cười nhạt. Đúng là hiện tại Đinh Trọng Sơn chỉ thu mua cá từ mấy chiếc thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa. Nhưng theo thời gian, Đinh Trọng Sơn nhất định sẽ nhúng tay vào việc thu mua tôm cá cua ở bến tàu Thạch Giác Thôn. Chuyện này quá rõ ràng rồi. Từ Phúc định phản bác, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Nếu gã là Đinh Trọng Sơn, gã chắc chắn cũng sẽ làm như vậy. Hai, lần này thì phiền to rồi. Nếu là người khác, chúng ta còn có chút cách đối phó. Nhưng là Đinh Trọng Sơn thì chúng ta thật sự bó tay. Đinh Trọng Sơn chắc chắn không thể lập tức bắt đầu thu mua tôm cá cua từ thuyền đánh cá ở bến tàu Thạch Giác Thôn. Chỉ thu cá từ thuyền của Thạch Kiệt Hoa, chúng ta cũng chẳng có cái gì để đối phó gã. Từ từ làm quen tình hình ở đây, mất vài tháng, Đinh Trọng Sơn nghiễm nhiên sẽ là người của bến tàu Thạch Giác Thôn. Lúc đó mới bắt đầu thu mua tôm cá cua thì ai nói được gì. Người ngoài đến đây làm ăn, chúng ta còn liên kết lại để đối phó được. Nhưng Đinh Trọng Sơn thì chịu, chắc chắn gã có rất nhiều tiền. Dù không có đủ tiền, thì Đinh Tiểu Hương hoặc Triệu Đại Hải cũng có thừa. Đây lại còn là một tay làm ăn cực kỳ giỏi nữa. Lần này chúng ta đúng là gặp rắc rối lớn rồi. Từ Phúc càng nghĩ càng thấy phiền muộn. Đinh Trọng Sơn muốn làm ăn ở đây, đâu cần đợi lâu. Gã chỉ cần tung tin đồn rằng mình hợp tác với Thạch Quảng Minh, Thạch Việt Hoa làm ăn chung, thì ai nói được gì. Đinh Trọng Sơn đúng là không phải người Thạch Giác Thôn. Nhưng Thạch Quảng Minh và Thạch Kiệt Hoa là người Thạch Giác Thôn đàng hoàng. Người ngoài thôn như chúng ta còn làm ăn, thu mua tôm cá cua ở đây được. Chẳng lẽ người gốc gác như Thạch Kiệt Hoa lại không được làm? Liêu Bảo Giang chỉ tay về phía xa, nơi có tấm bảng ngư bài. Người ngoài muốn thuê đất ở đây, muốn dựng ngư bài nuôi cá một cách suôn sẻ, đâu phải chuyện dễ dàng. Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải chỉ cần nháy mắt là xong. Chuyện này không chỉ đơn giản là có tiền, mà còn có sự giúp sức rất lớn của Thạch Quảng Minh và Thạch Kiệt Hoa. Ngư bài có cổ phần của Thạch Quảng Minh và Thạch Kiệt Hoa thì mọi chuyện trở nên vô cùng thuận lợi, ai cũng không nói được gì. Hai, lần này thì hết cách thật rồi. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương với Thạch Quảng Minh, Thạch Kiệt Hoa quan hệ cực kỳ tốt. Thuyền Câu Biển là hai nhà hợp tác, việc làm ăn của Thuyền Câu Biển tốt như vậy là có liên quan mật thiết đến Triệu Đại Hải. Hai nhà này giờ đang làm ăn chung, kiếm tiền chung. Đinh Trọng Sơn mượn gió đông này để thu mua tôm cá cua ở đây thì ai làm gì được gã? Từ Phúc thở dài. Việc thu mua tôm cá cua ở bến tàu Thạch Giáp thôn thực tế đã có sự phân chia ổn định. Hàng ngày, mọi người gần như chỉ thu mua tôm cá cua từ những thuyền quen thuộc. Giữa những người thu mua đã ngầm có quy tắc, nước sông không phạm nước giếng. Một khi Đinh Trọng Sơn thu mua tôm cá cua ở đây, chắc chắn sẽ có người bị giảm số lượng thu mua, thậm chí toàn bộ những người thu mua đều bị ảnh hưởng. Đây không phải chuyện tốt lành gì, hiện tại xem ra, bọn họ hết cách rồi. Hai, đen đủi đâu chỉ riêng chúng ta, Tạ Đại Hiền cũng không thoát được đâu. Đinh Trọng Sơn đúng là sói đến rồi. Liêu Bảo Giang bất lực cười khổ. Liêu Bảo Giang, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn được. Từ Phúc nghiến răng. Đinh Trọng Sơn giờ không chỉ thu mua cá từ thuyền Câu Biển của Thạch Kiệt Hoa mà còn thu cả cá từ các thuyền khác. Gã đang cướp chén cơm của bọn họ, không thể trơ mắt nhìn được. Chắc chắn phải làm gì đó, nhưng ông nghĩ bây giờ chúng ta có thể làm gì? Đinh Trọng Sơn hiện tại chỉ thu mua cá từ thuyền của Thạch Kiệt Hoa. Dù chúng ta trả giá cao hơn cũng vô ích. Dù là Thạch Kiệt Hoa hay Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, bọn họ cũng sẽ không bán cá cho chúng ta. Thế còn những loại cá khác? Đinh Trọng Sơn còn chưa bắt đầu thu mua, chúng ta làm được gì? Chẳng lẽ bây giờ lại nâng giá thu mua? Có ích gì đâu, chúng ta giờ thật sự không biết Đinh Trọng Sơn khi nào mới bắt đầu thu mua cá từ các thuyền khác. Dù muốn làm gì cũng phải đợi Đinh Trọng Sơn ra tay thu mua cá từ các thuyền khác mới nghĩ ra cách được. Liêu Bảo Giang lại cười khổ. Đinh Trọng Sơn hiện tại chỉ dồn tiền mua hải sản từ thuyền Câu Thạch Kiệt Hoa, mặc kệ anh ta, Từ Phúc hay những người được gọi là Đại Hiền kia đều bó tay, không tài nào chen chân vào được. Đúng vậy, cô nói không sai, có lẽ chúng ta nên nâng giá thu mua lên một chút, giữ mối quan hệ tốt với những người đi biển đánh cá, câu cá. Như vậy, khi Đinh Trọng Sơn bắt đầu thu mua cá của họ, chúng ta vẫn còn cơ hội. Ánh mắt Từ Phúc sáng lên, đúng là một biện pháp, và là một biện pháp có thể thực hiện ngay. Phi, cách này có tác dụng gì chứ? Anh cho rằng mấy người đi biển đánh cá, câu cá kia có vấn đề về đầu óc à? Bọn họ chỉ ước gì ở bến tàu có thêm người thu mua tôm cá cua, càng nhiều càng tốt, cạnh tranh càng lớn thì giá cả càng cao, như vậy họ càng kiếm được nhiều tiền. Bây giờ mà nâng giá, chỉ khiến họ kiếm được nhiều tiền hơn sớm hơn thôi. Đến khi Đinh Trọng Sơn bắt đầu thu mua tôm cá cua ở đây, chỉ cần giá cao hơn, họ sẽ quay đầu, mang cá đến bán cho Đinh Trọng Sơn ngay. Liêu Bảo Giang hoàn toàn không đánh giá cao cách làm của Từ Phúc, chẳng có tác dụng gì. Bây giờ nâng giá ư? Lẽ nào hy vọng những người đi biển đánh cá, câu cá kia vì chút tình cảm mà không bán cho Đinh Trọng Sơn khi anh ta bắt đầu thu mua tôm cá cua sao? Làm gì có chuyện đó? Những người ra khơi kia chỉ mong kiếm được nhiều tiền hơn, ai trả giá cao hơn, chắc chắn họ sẽ bán cho người đó. Từ Phúc sững người một chút, rồi lập tức ỉu xìu, không nói nên lời. Lúc đầu nghĩ biện pháp này hữu dụng, nhưng hóa ra chẳng có tác dụng gì. Bây giờ nâng giá, thật sự chỉ khiến những người đánh cá và câu cá kiếm thêm tiền mà thôi. Từ Phúc, mọi chuyện đã qua rõ ràng rồi, với chúng ta, những ngày sắp tới sẽ vô cùng khó khăn. Muốn kinh doanh tốt, chẳng gì hơn hai yếu tố, một là có thủ đoạn, hai là có đủ vốn liếng. Chỉ cần có cả hai, thì không gì là không thể. Đinh Trọng Sơn là một cao thủ kinh doanh, điểm này ai cũng biết rõ, được công nhận là hảo thủ trong giới. Nhưng chúng ta có đủ vốn liếng không? Đinh Trọng Sơn làm ăn bao nhiêu năm như vậy, chắc chắn có không ít tiền trong tay, chưa kể Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải, tiền của họ không phải là chuyện đùa. Anh nghĩ chúng ta có thể cạnh tranh được sao? Càng nói, vẻ mặt Liêu Bảo Giang càng nghiêm trọng. Đinh Trọng Sơn đối với bọn họ mà nói, đích thực là sói đến rồi. Kinh doanh có lúc rất phức tạp, nhưng với một số người, nó lại vô cùng đơn giản. Đinh Trọng Sơn chỉ thiếu một cơ hội, giờ cơ hội đã đến, anh ta sẽ nhanh chóng đứng vững gót chân. Liêu Bảo Giang nhìn về phía cửa hàng mà Đinh Tiểu Hương đã mua lại cách đó không xa, Đinh Trọng Sơn đang đứng ở đó, nhìn từng chiếc xe hải sản chờ đầy cá rời đi. Sắc mặt Từ Phúc có chút trắng bệch, chuyện này không nghĩ thì không sao, nghĩ đến thì thật sự giật mình. Mấu chốt là anh ta, Liêu Bảo Giang và cả Tạ Đại Hiền đều không có biện pháp nào đối phó được Đinh Trọng Sơn. Trước mắt, có lẽ chỉ còn cách chờ chết, đây mới là điều đáng sợ và đau đầu nhất. Liêu Bảo Giang và Từ Phúc im lặng, không biết phải nói gì. Đinh Trọng Sơn tiễn chiếc xe hải sản cuối cùng, quay người vào cửa hàng, kéo ghế ngồi xuống. Cha, con không ngờ thuyền Câu Biển lại được nhiều cá đến vậy. Đinh Tiểu Hương rót một chén trà, đặt trước mặt Đinh Trọng Sơn. Ừ, thật không ngờ là chỉ riêng cá ướp đá từ thuyền Câu Biển đã nhiều đến thế. Đinh Trọng Sơn uống một ngụm trà, khẽ gật đầu. Đừng nhìn hôm qua Thạch Kiệt Hoa đã nói với anh số lượng cá trên thuyền, nhưng giờ tận mắt chứng kiến từng xe chở đi, anh mới nhận ra số lượng này vượt xa so với tưởng tượng. Hôm qua cha đã nói với Thạch Quảng Minh và Thạch Kiệt Hoa, khi thu mua cá thì giá cả sẽ cao hơn một chút, cha cứ nghĩ là không kiếm được bao nhiêu, nhưng giờ xem ra, tiền kiếm được không ít đó chứ. Đinh Trọng Sơn đặt chén trà xuống, nhìn về phía bến tàu. Anh nâng giá lên một chút, nghĩ rằng dù không kiếm được tiền, thậm chí là chỉ huề vốn cũng không sao. Nếu kiếm được tiền thì cũng chỉ là tiền công làm thuê vất vả, nhưng bây giờ xem ra, không phải như vậy. Một mặt là số lượng cá từ thuyền Tô Thạch Kiệt Hoa vượt quá sức tưởng tượng, mặt khác là chất lượng cá tương đối cao, con nào con nấy đều to. Giá cá có thể bán cao hơn so với dự kiến của anh, mà còn cao hơn không ít. Như vậy tính ra, dù anh đã nâng giá, vẫn có thể kiếm được lời, chứ không phải là tiền công vất vả. Vẫn còn kiếm được tiền ạ? Đinh Tiểu Hương có chút ngạc nhiên. Sau khi nâng giá, cô cứ nghĩ là không kiếm được tiền, ai ngờ vẫn có lời. Ừ, người khác thế nào cha không biết, nhưng cá trong tay cha vẫn có thể kiếm tiền, một là số lượng tương đối nhiều, hai là con nào con nấy đều to. Các kênh tiêu thụ khác nhau thì giá cả cũng khác nhau. Cùng một con cá, trong tay cha có thể bán được giá cao hơn một chút, trong tay người khác có lẽ giá thấp hơn một chút, như vậy thì làm sao mà không kiếm được tiền. Nếu chuyến nào thuyền Tô Thạch Kiệt Hoa trở về cũng toàn cá to như vậy, chất lượng cao như vậy, thì dù nâng giá thu mua lên 10% vẫn có thể kiếm được lời. Đinh Trọng Sơn không chút do dự gật đầu. Vậy à? Nói như vậy, những người thu mua cá của thuyền Tô Thạch Kiệt Hoa ở bến Tàu Thạch Giác ban đầu, đặc biệt là hai chuyến đầu, kiếm được không ít tiền nhỉ? Đinh Tiểu Hương lập tức nghĩ đến chuyện này. Đúng vậy, chắc chắn kiếm được không ít tiền, giá thu mua của họ thấp hơn cha rất nhiều. Đinh Trọng Sơn biết rõ giá thị trường tôm cá cua. Đinh Tiểu Hương lập tức nhíu mày. Anh đang nghĩ gì vậy? Em đang nghĩ, nếu chú Thạch Kiệt Hoa biết đám người thu mua hải sản này kiếm được nhiều tiền như vậy, không biết trong lòng chú sẽ nghĩ gì nhỉ? Vừa nhắc Tào Tháo đến liền. Đinh Tiểu Hương vừa dứt lời thì thấy Thạch Kiệt Hoa vội vã đi về phía cửa hàng, phía sau là Hà Kiếm. Đợi Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm đến gần, Đinh Tiểu Hương liền kể lại mọi chuyện vừa xảy ra. Thiệt hả, ra là vậy sao? Sắc mặt Thạch Kiệt Hoa vô cùng khó coi khi nghe xong, Hà Kiếm cũng không khác gì. Họ thật không ngờ vẫn có thể kiếm tiền từ việc này, hơn nữa theo lời Đinh Trọng Sơn nói, rõ ràng không chỉ kiếm được, mà còn kiếm được rất nhiều. Thạch Kiệt Hoa, chắc chắn là vậy rồi. Nếu không, Lưu Bảo Giang và đám người của hắn sao lại phải tranh nhau thu mua cá từ thuyền câu biển của chúng ta đến sức đầu mẻ chán như vậy? Hà Kiếm vừa nói vừa lắc đầu. Chuyện này không cần nghĩ cũng biết là thế nào, chắc chắn là có thể kiếm tiền, thậm chí kiếm rất đậm. Nếu không, Lưu Bảo Giang và đồng bọn đã chẳng tích cực đến vậy. Hai, vậy là chúng ta để người khác kiếm lời nhiều như vậy sao? Thạch Kiệt Hoa vô cùng tức giận, lúc đầu, ông nghĩ cái giá mình đưa ra đã là khá cao rồi, dù Lưu Bảo Giang có kiếm được chút đỉnh thì cũng chỉ là tiền công vặt. Ai ngờ, bọn họ lại có thể, một vốn bốn lời, như vậy. Nếu không phải Đinh Trọng Sơn bắt đầu thu mua cá từ thuyền câu biển, có lẽ đến giờ ông và Hà Kiếm vẫn còn bị bịt mắt trong bóng tối. Thạch Thúc, trước đây, thuyền câu biển của chú chủ yếu sống nhờ vào tiền câu vị, chứ không phải bán cá. Chú cũng không đặc biệt tìm hiểu giá thị trường. Hơn nữa, thuyền câu biển trước đây đánh bắt không được nhiều cá, càng không có lý do gì để đi tìm hiểu giá cả, cứ tặc lưỡi cho qua thôi. Bây giờ khác rồi, thuyền câu biển của chúng ta vẫn kiếm được nhờ câu vị, nhưng lại đánh bắt được rất nhiều cá, nên càng kiếm được nhiều hơn. Đinh Tiểu Hương hiểu rõ nguyên nhân của việc này. Quan trọng nhất là, trước đây thuyền câu biển đánh bắt không được bao nhiêu cá, nên dù có bán lại cho Lưu Bảo Giang cũng chỉ kiếm được chút tiền công, chẳng ai hơi đâu mà quan tâm đến giá cả. Giờ thì khác, thuyền đánh bắt được rất nhiều cá, lại còn toàn cá lớn, nên bán lại sẽ kiếm được một khoản không nhỏ. Một phần nữa là do còn có đường dây tiêu thụ. Cùng một loại cá, nhưng qua tay những người khác nhau lại có thể bán với giá khác nhau. Mà Lưu Bảo Giang thì làm ăn lâu năm rồi, chắc chắn không thiếu mối lái. Đinh Tiểu Hương không tiện nói rõ hơn về những mánh khóe trong nghề. Đúng vậy, thực tế là như vậy. Đinh Trọng Sơn gật đầu. Không phải Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm dễ bị lừa, mà là họ vốn không rành nghề, hoặc đúng hơn là trước đây thuyền câu biển đánh bắt không được nhiều cá, nên khi bán cũng không mấy quan tâm, cứ nghĩ giá ở bến tàu là chuẩn rồi. Nhưng thực tế đâu phải vậy. Hai, lần tới mà gặp Lưu Bảo Giang, tôi sẽ không khách khí đâu. Từ nay về sau, hắn đừng hòng thu được một con cá nào từ tay tôi. Thạch Kiệt Hoa vô cùng tức giận. Đây không chỉ là chuyện kiếm ít tiền, mà là bị người quen lừa. Dù ông tự nhủ là do mình không để ý hoặc không hiểu biết, nhưng ông và Lưu Bảo Giang đã giao du bao nhiêu năm nay, gần như toàn bộ số cá từ thuyền câu biển của ông đều bán cho hắn. Vậy mà hắn lại giở trò mèo này. Những năm trước, khi thuyền câu biển của ông đánh bắt không được nhiều, thì còn có thể thông cảm. Nhưng năm ngoái, chuyến Triệu Đại Hải đi biển đã mang về rất nhiều cá, Lưu Bảo Giang ăn đến no cả bụng, vậy mà vẫn còn giở trò. Làm ăn ai chẳng muốn kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng làm ăn không phải kiểu chặt chém như vậy. Đặc biệt là ở bến tàu này, gia đình ông đã mấy đời làm nghề đi biển, kiếm tiền là điều đương nhiên, nhưng nếu coi ông là thằng ngốc để lừa gạt thì không thể chấp nhận được. Thạch Thúc, chú đừng giận làm gì, bây giờ chúng ta đâu còn bán cá cho Lưu Bảo Giang nữa. Chúng ta chủ yếu vẫn kiếm từ tiền câu vị, không dành mấy chuyện này cũng là bình thường thôi. Quan trọng là mình đã nhận ra bộ mặt thật của hắn, sau này đừng dây dưa với loại người đó nữa. Đinh Tiểu Hương hiểu rõ vì sao Thạch Kiệt Hoa lại tức giận đến vậy. Không phải vì kiếm ít tiền, mà là vì bị người làm ăn lâu năm lừa gạt. Phải, Thạch Kiệt Hoa à? Đinh Tiểu Hương nói đúng đó, bây giờ chúng ta không bán cá cho Lưu Bảo Giang nữa, không cần phải liên hệ với hắn. Gặp mặt thì cứ cho hắn, ăn hành, là được. Với lại, Lưu Bảo Giang thu mua cá của chúng ta đã kiếm được bộn tiền rồi. Giờ không thu được nữa, không kiếm được như trước, trong lòng hắn chắc chắn khó chịu lắm, như dao đâm vào tim vậy. Cứ nghĩ đến đó là thấy hả hê rồi. Hà Kiếm cười khẩy, chỉ tay về phía trước, không xa đó, Lưu Bảo Giang và Từ Phúc đang ngồi trong cửa hàng. Chuẩn luôn, chắc chắn bọn hắn, cả đám Tạ đại hiền gì đó, giờ thấy thuyền câu biển của chúng ta đánh bắt được nhiều cá như vậy thì tức đến ói máu. Thạch Kiệt Hoa lập tức vui vẻ trở lại, đúng là như vậy thật. Đi thôi, giờ còn nhiều việc phải lo lắm, phải chuyển số cá sống trong khoang thông nước của thuyền câu biển vào lồng bè đã. Làm xong việc này mới được nghỉ ngơi. Hà Kiếm lớn tiếng nhắc Thạch Kiệt Hoa tranh thủ thời gian. Thạch Kiệt Hoa gật đầu, nhanh chân đi về phía thuyền câu biển. Cha, chuyến này, chắc chú Thạch Kiệt Hoa sẽ chẳng để cho Lưu Bảo Giang và Từ Phúc dễ thở đâu. Đinh Tiểu Hương nhìn theo Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm đang đi về phía thuyền câu biển, rồi lại quay sang nhìn Từ Phúc và Lưu Bảo Giang trong cửa hàng, lắc đầu. Chuyện này tuy phổ biến, nhưng thật ra không ổn chút nào. Nếu chỉ là mua bán, một lần, thì không có gì để nói. Lưu Bảo Giang và Từ Phúc muốn trả giá nào cũng được, miễn là thu mua được tôm cá cua. Nhưng Thạch Kiệt Hoa và Lưu Bảo Giang, Từ Phúc đã làm ăn với nhau bao nhiêu năm nay, thậm chí từ thời Thạch Quảng Minh cũng đã bắt đầu hợp tác rồi. Làm như vậy rõ ràng là không chấp nhận được. Chuyến này, Thạch Kiệt Hoa đúng là có phần chủ quan. Cả con và Triệu Đại Hải cũng có vẻ hơi lơ là, nếu không thì đã không xảy ra chuyện này. Đinh Trọng Sơn liếc nhìn Đinh Tiểu Hương. Vụ việc của Thạch Kiệt Hoa lần này có sai sót, nhưng Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải cũng có phần lỗi. Đúng, chuyện này, cha con ta và Triệu Đại Hải đúng là không nghĩ sâu xa. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu. Sự thật là cô và Triệu Đại Hải đã không suy nghĩ kỹ, cứ thế bán cá mà không quan tâm đến đường dây tiêu thụ, cũng không tính đến việc những con cá lớn có thể bán được giá cao hơn. Cha à, con định bàn lại với Triệu Đại Hải và chú Thạch Kiệt Hoa. Số cá trên ngư bài, ngoài việc bán cho ông Mô Vi Dân và Lưu Cương ở Hồng Vận Tửu Lâu, thì nên bán qua công ty nhà mình. Như vậy sẽ hợp lý hơn. Đinh Tiểu Hương tính toán trong lòng, nếu cá được bán qua kênh của gia đình, chắc chắn giá sẽ cao hơn so với việc bán cho người ngoài. Cha dĩ nhiên là vui rồi. Bán số cá này chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền, mà có anh cả và anh hai phụ giúp, nhân lực làm không hết việc đâu. Nhưng như vậy có ổn không? Con đang rảnh rỗi, tự mình xử lý chẳng phải tốt hơn sao? Đinh Trọng Sơn gật đầu ngay tắp lự, số cá này chắc chắn sẽ mang lại lợi nhuận, thậm chí là rất lớn. Nhưng nếu Đinh Tiểu Hương tự bán, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều hơn. Thân huynh đệ cũng cần song phẳng, hơn nữa còn có chuyện của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa nữa. Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Cha à, việc bán cá, đường đi rất quan trọng. Còn có thể bán được, nhưng giá chỉ ngang với giá thị trường ở bến tàu thôi. Chuyện của Lưu Bảo Giang và Từ Phúc vừa rồi là minh chứng rõ nhất. Nếu con có nhiều thời gian, xử lý việc này không thành vấn đề. Nhưng hiện tại con đang có quá nhiều việc. Bán cá không phải là việc quan trọng nhất. Tòa cao ốc trên khu đất ở trấn, chẳng bao lâu nữa là xây xong. Khu đất đó mới là quan trọng nhất. Nhà mới trong thôn cũng đang xây dở. Ngư bài có Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu trông coi, nhưng dù sao con cũng phải để tâm một chút. Tính đi tính lại, con thật sự không có thời gian cho những việc như vậy. Triệu Đại Hải phải ra khơi đánh cá, không thể tốn thời gian vào chuyện này. Thạch Kiệt Hoa và mọi người trên thuyền cũng vậy, cứ cách một thời gian lại phải ra khơi một chuyến, mà mỗi chuyến kéo dài cả tháng, thậm chí còn lâu hơn. Họ không có tâm trí và thời gian cho việc này. Đinh Trọng Sơn ngẫm nghĩ rồi gật đầu, không phải Đinh Tiểu Hương không làm được, mà là cô có thể kiếm được nhiều tiền hơn từ những việc khác, không cần thiết phải tốn quá nhiều thời gian vào việc này. Mình thu mua cá, dĩ nhiên phải có lãi, nhưng chắc chắn sẽ trả giá cao hơn cho họ. Được thôi, cứ bàn bạc kỹ với Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa rồi quyết định. Đinh Trọng Sơn không nói thêm. Chuyện này, mình đã lợi dụng mối quan hệ với Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải. Nếu không có chuyện này, dù là cá của Triệu Đại Hải hay từ thuyền của Thạch Kiệt Hoa, đều chẳng liên quan gì đến mình. Thì sao chứ? Người khác có muốn cũng chẳng được. Đinh Trọng Sơn ngồi thêm một lát rồi rời đi. Mấy con cá ở bến tàu hôm nay đã được chờ đi hết, ông phải về công ty xem xét và sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Đinh Tiểu Hương khóa cửa hàng rồi đi về phía thuyền của Thạch Kiệt Hoa. Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm gần như đã chuẩn bị xong mọi thứ, cùng nhau ra ngư bài dỡ cá từ khoang chứa. Lưu Bảo Giang này, cậu có thấy lúc nãy Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm đi ngang qua, ánh mắt họ nhìn chúng ta có gì đó không đúng không? Từ Phúc nhìn theo bóng lưng Đinh Tiểu Hương rồi chợt nhớ ra, khoảng 10 phút trước, Hà Kiếm và Thạch Kiệt Hoa đi ngang qua cửa hàng, ánh mắt họ nhìn mình có gì đó kỳ lạ. Lưu Bảo Giang khẽ gật đầu, quả thật có cảm giác như vậy. Mọi người ở bến tàu này đều đã làm ăn lâu năm, hầu hết đều trên 15 năm, quá quen thuộc rồi. Dù chuyến này không thể thu mua cá từ thuyền của Thạch Kiệt Hoa, nhưng họ bán cho Đinh Trọng Sơn, bố vợ tương lai của Triệu Đại Hải, thì ai nói được gì. Trong lòng Từ Phúc và Lưu Bảo Giang chắc chắn không vui, nhưng không đến mức trở mặt. Gặp nhau vẫn chào hỏi, mời thuốc, nhưng lúc nãy Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm đi ngang qua, biểu cảm trên mặt họ không hề thân thiện. Ai mà biết chuyện gì đã xảy ra chứ, nhìn kiểu này chắc chắn có chuyện rồi, có lẽ sau này chúng ta chẳng còn cơ hội nào nữa. Lưu Bảo Giang cẩn thận suy nghĩ, luôn cảm thấy ánh mắt Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm nhìn mình và Từ Phúc tràn đầy sát khí. Bây giờ đừng nghĩ đến chuyện của Thạch Kiệt Hoa nữa, Điều quan trọng nhất là phải xem khi Đinh Trọng Sơn bắt đầu thu mua tôm cá cua ở đây, chúng ta phải đối phó thế nào. Từ Phúc xua tay, chuyện của Thạch Kiệt Hoa hiện tại không cần phải bận tâm, quan trọng nhất là khi Đinh Trọng Sơn bắt đầu thu mua tôm cá cua ở đây, Liêu Bảo Giang và mình phải làm gì để không bị ế hàng. Liêu Bảo Giang mấp máy môi, nhìn chiếc thuyền của Thạch Kiệt Hoa kéo neo rời bến, rồi thở dài, không biết nói gì. Từ Phúc móc thuốc ra, châm một điếu rít mạnh. Ai mà chẳng biết chuyện này quan trọng nhất, nhưng thật sự là không có cách nào tốt hơn cả. Đinh Trọng Sơn làm ăn rất giỏi, lại có vốn liếng, sau lưng còn có Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương chống lưng. Không cần nói đến Liêu Bảo Giang và mình, toàn bộ bến tàu Thạch Giác thôn này chắc chắn sẽ phải đau đầu nhức óc. Thạch Kiệt Hoa từ từ lái thuyền câu biển đến gần Ngư Bài. Đinh Ái Liên và những người khác đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Thuyền vừa cập bến, họ liền nhanh chóng bắt tay vào việc. Nhờ kinh nghiệm từ hai chuyến trước khi gỡ cá từ thuyền của Đinh Đại Văn, mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ. Rất nhanh, toàn bộ cá trong khoang chứa của thuyền câu biển đều được chuyển hết vào Ngư Bài. Tiếp đó là thuyền của Thạch Trung Vi, rồi đến thuyền của Hà Kiếm, và cuối cùng là thuyền biển nhảy. Đến khi trời nhá nhem tối, toàn bộ số cá đã được đưa vào Ngư Bài. Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm vẫn có chút lo lắng, nán lại kiểm tra kỹ lưỡng gần 2 tiếng đồng hồ. Khi thấy đàn cá vẫn tung tăng bơi lội, không có dấu hiệu bất thường, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Thạch Quảng Minh thấy hai người họ đi tới thì lên tiếng, ta nói hai người đều là người lớn cả rồi, có phải trẻ con đâu. Cá có vấn đề hay không mà cứ phải canh chừng như vậy. Ai? Cha! Chuyện này thì có liên quan gì đến trẻ con chứ? Nhiều cá thế này thả vào Ngư Bài, sao có thể không lo lắng cho được? Đây đều là tiền cả đấy, dù sao thì cũng phải xem xét cẩn thận, sáng mai còn phải ra đây xem lại, nếu 3 ngày không có vấn đề gì thì mới chắc chắn được, lúc đó cá có thể nuôi lâu dài. Thạch Kiệt Hoa kéo ghế ngồi xuống, cơm nước đã nấu xong từ lâu, Đinh Tiểu Hương và những người khác cũng đã ăn xong cả rồi. Mấy món còn lại đã nguội ngắt vì gió biển, anh cũng chẳng quan tâm, bưng bát lên ăn ngấu nghiến. Đúng vậy. Số cá này không thể so với số cá mà Triệu Đại Hải câu được, nhưng dù sao cũng là một khoản lớn. Có Ngư Bài tiện lợi thật đấy, chúng ta không cần phải vội vã bán cá ngay. Đợi giá tốt rồi bán, sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Hà Kiếm hút một ngụm canh cá. Dù là thuyền câu biển hay thuyền của Đinh Đại Văn mà Triệu Đại Hải mua lại, khoang chứa cá đều có hạn, không thể nuôi quá nhiều cá. Nhưng giờ đã có Ngư Bài, mọi chuyện khác hẳn, muốn nuôi bao nhiêu cá cũng không thành vấn đề. Hà Kiếm nghe nói số cá này sẽ được nuôi đến tận kỳ cấm đánh bắt mới bán. Như vậy, giá sẽ tăng lên gấp bội. Cùng một loại cá, cách này kiếm được nhiều tiền hơn hẳn. Anh không khỏi cảm thán, đúng là người có tiền có vốn thì làm ăn dễ sinh lời hơn. Ai mà chẳng biết cá nuôi sống đến mùa cấm đánh bắt sẽ bán được giá cao hơn. Nhưng mấy ai có điều kiện như vậy, dù có câu được cá sống thì cũng không dám nuôi lâu, phải tranh thủ bán ngay, nếu không cá chết thì lỗ to. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương bỏ tiền ra xây Ngư Bài ở đây, có điều kiện như vậy nên mới có thể nuôi cá sống chờ thời cơ thích hợp, giá cá tốt thì bán. Đinh Tiểu Hương nhìn Thạch Kiệt Hoa, Hà Kiếm rồi lại nhìn sang Thạch Quảng Minh, nhớ đến chuyện bán cá, thấy mọi người đã tề tựu đông đủ, cô bèn mở lời. Đúng là chuyện này chúng ta không cần phải tốn quá nhiều thời gian. Dù thế nào thì chúng ta cũng không phải dân buôn cá chuyên nghiệp, thật sự không quen làm việc này. Nếu không, 2 ngày nay bán cá, chúng ta lại làm sao có thể bán như thế giá tiền thấp đây này. Thạch Kiệt Hoa không cần suy nghĩ, gật đầu đồng ý ngay. Số cá đánh bắt từ thuyền câu biển cứ bán cho Đinh Trọng Sơn là tốt nhất, khỏi cần phải lo lắng gì thêm. Kể cả số cá sống đang thả trong Ngư Bài cũng vậy. Anh và Thạch Kiệt Hoa kiếm tiền chủ yếu vẫn là từ tiền, vị trí, trên thuyền câu biển, tiền bán cá chỉ là thêm vào thôi, không đáng là bao. Cũng không thể vì thế mà đâm đầu vào buôn bán, học cách bán cá được, chắc chắn là không làm được đâu. Vậy thì cứ theo ý em mà làm, Hà Kiếm không có ý kiến gì, anh biết rõ tiền bán cá chẳng đáng là bao. Nếu Đinh Tiểu Hương không có thời gian để lo liệu việc này thì tốt nhất là cứ bán qua đường dây của Đinh Trọng Sơn. Chắc chắn Đinh Trọng Sơn sẽ kiếm lời từ việc này, nhưng anh dám chắc họ sẽ kiếm được nhiều hơn so với việc bán cho Tạ Đại Hiền hay Liêu Bảo Giang. Thạch Quảng Minh nghe mà chẳng hiểu gì, nghe Thạch Kiệt Hoa giải thích xong mới vỡ lẽ, sắc mặt trở nên khó coi. Hừ, lớn đầu rồi mà còn phạm sai lầm ngớ ngẩn như vậy. Liêu Bảo Giang với Tạ Đại Hiền đều là dân làm ăn, ai mà chẳng muốn kiếm lời. Các người tưởng họ tốt bụng lắm à, cứ nghĩ là làm ăn lâu năm thì họ sẽ trả cho cái giá phải chăng chắc. Thạch Quảng Minh tức giận nói. Hai chuyến thuyền câu biển ra khơi trước đó, việc bán cá, giá cả đều do Thạch Kiệt Hoa quyết định cả. Đặc biệt là chuyến năm ngoái, khi Triệu Đại Hải đi theo thuyền câu biển ra khơi, số cá đánh bắt được nhiều vô kể. Tính ra thì thiệt hại không hề nhỏ. Thạch Kiệt Hoa câm nín, không nói được lời nào, chuyện này đúng là lỗi của anh. Thạch Gia Gia, không thể nói như vậy được. Giá cá đúng là bán thấp, nhưng chuyện này không liên quan nhiều đến Thạch Thúc đâu. Giá mà Từ Phúc với Liêu Bảo Giang đưa ra chắc chắn không phải giá thật, nhưng vào thời điểm đó, ở bến tàu Thạch Giác thôn, đó vẫn là một cái giá không tồi. Bán cá theo cách đó cũng không có vấn đề gì lớn. Không cần nói, Thạch Thúc đâu phải dân buôn cá chuyên nghiệp, chắc chắn không giành giá cả thị trường. Ngay cả cháu còn không hiểu rõ giá cả thị trường, huống chi là Thạch Thúc. Triệu Đại Hải khi đó chẳng phải cũng vậy sao, chẳng phải cũng không biết giá cả gì sao. Vì sao cháu vừa nói sẽ bán cá qua đường dây của cha cháu? Vì chúng ta không có nhiều thời gian để lo liệu chuyện này, một phần cũng vì chúng ta không có đường dây và không rành giá cả thị trường. Có những khoản tiền thật sự không dễ kiếm được đâu. Muốn biết giá cụ thể vào một thời điểm nhất định, ví dụ như mấy ngày gần đây thì rất dễ, cháu chỉ cần hỏi cha cháu là được. Nhưng muốn biết giá cả thị trường một cách tổng thể thì phải tự bỏ thời gian ra tìm hiểu. Việc này tốn rất nhiều thời gian, rất nhiều công sức. Hơn nữa, còn phải có đường dây tiêu thụ, những thứ này cần phải xây dựng và tốn thời gian. Chúng ta hiện tại thật sự không thể làm được, đành phải bán cá cho chỗ của cha cháu thôi. Đinh Tiểu Hương nhìn Thạch Quảng Minh. Chuyện này không chỉ là lỗi của Thạch Kiệt Hoa, mà cả cô và Triệu Đại Hải cũng không để ý đến, để cho Liêu Bảo Giang và Từ Phúc lợi dụng sơ hở. Thạch lão đầu. Đinh Tiểu Hương nói mới có lý, ông không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu Thạch Kiệt Hoa được. Đinh Tiểu Hương buôn bán cá nên hiểu rõ giá cả thị trường, cô ấy thấy mức giá kia không có vấn đề gì. Còn Thạch Kiệt Hoa chỉ là người dong thuyền đi câu cá biển, làm sao có thể biết rõ tường tận giá cả thị trường được chứ? Chuyện này không cần phải hiểu rõ ngọn ngành, dù sao thiệt thòi cũng đã chịu rồi, chúng ta nên rút kinh nghiệm để ý hơn về sau là được. Giờ mà đi tìm Lưu Bảo Giang với Từ Phúc đòi lại tiền thì không thể nào đâu. Triệu Thạch xua tay, chuyện này thật ra không thể trách Thạch Kiệt Hoa được. Sắc mặt Thạch Quảng Minh hơi khó coi, nhưng ông không nói gì thêm. Lời Đinh Tiểu Hương nói rất có lý, Thạch Kiệt Hoa dù sao cũng không phải người bán cá, không đặc biệt giành giá thị trường, hoặc có thể nói anh không quá để ý đến chuyện này nên mới nhảy vào chồng, cũng chẳng có gì đáng trách. Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm ăn cơm xong, xem lại một lượt tọa độ đánh bắt cá trên thiết bị định vị, rồi ngó qua hầm chứa xem mẻ cá mới đánh bắt có vấn đề gì không, sau đó cả hai mới yên tâm rời khỏi ngư bài về nhà. Thạch Trung Vi vẫn luôn chờ ở ngư bài, không hề rời đi. Tiểu Hương chị dâu, em với Ái Liên đã quyết định, muốn vay tiền chị mua một con thuyền câu biển lớn, loại y như thuyền của cha em. Thạch Trung Vi vừa thấy cha mình là Thạch Kiệt Hoa cùng Hà Kiếm rời đi trên cano, liền quay sang nói với Đinh Tiểu Hương về chuyện vay tiền. Hai đứa thật sự quyết định rồi sao? Nếu vậy thì áp lực của hai đứa cũng không nhỏ đâu. Đinh Tiểu Hương nhìn Thạch Trung Vi, rồi lại nhìn Đinh Ái Liên ngồi bên cạnh. Vay tiền là phải trả, lại còn phải trả lãi nữa chứ, số tiền đó không hề nhỏ. Dạ, quyết tâm rồi à? Thạch Trung Vi không chút do dự gật đầu, chuyện này cậu đã suy nghĩ hơn một tháng trời, lại thêm đêm qua đã cùng Đinh Ái Liên bàn bạc kỹ càng. Hay là ông nội cho hai đứa ít tiền nhé, như vậy Trung Vi sẽ không phải chịu áp lực lớn, cũng không cần vay nhiều tiền như vậy. Thạch Quảng Minh rất ủng hộ Thạch Trung Vi mua thuyền câu biển lớn. Ông có chút tiền trong tay, nếu cho cháu trai thì Thạch Trung Vi sẽ không phải chịu áp lực lớn đến thế, cũng không cần phải vay nhiều tiền. Thạch gia gia, chuyện này cháu với Thạch Trung Vi đã bàn bạc rồi. Nếu đã muốn mua thuyền câu biển thì dứt khoát vay hết của Tiểu Hương thì là tốt nhất. Tiền của gia đình là tiền của gia đình, đây là Thạch Trung Vi muốn tự mình mua thuyền đánh cá, muốn tự mình kiếm tiền, vậy khẳng định phải chấp nhận rủi ro mới được ạ. Đinh Ái Liên lắc đầu, nếu Thạch Quảng Minh bỏ tiền ra thì thà cứ nói chuyện với Thạch Kiệt Hoa còn hơn. Hoặc là trực tiếp dùng chiếc thuyền câu biển cũ kỹ của gia đình, đâu cần thiết phải mua thuyền mới. Đúng đó ra ra. Chuyện này là như vậy. Tiền vay mua chiếc thuyền câu biển lớn này kiếm được sẽ là của con, còn lấy tiền của gia đình thì món nợ này khó phân minh lắm. Thật ra chuyện này cũng không có rủi ro gì lớn, chỉ là phải vay tiền rồi trả tiền thôi. Đến chuyện như vậy mà còn không dám làm thì cũng chẳng có gì để nói. Chuyện này cứ quyết định vậy đi, vay tiền của Tiểu Hương chị dâu mua thuyền câu biển lớn. Thạch Trung Vi hạ quyết tâm. Toàn bộ tiền sẽ vay từ chỗ Đinh Tiểu Hương để mua một chiếc thuyền câu biển lớn thuộc về riêng mình. Được thôi, hai đứa đã bàn bạc xong thì cứ như vậy đi. Thạch Quảng Minh nghĩ ngợi rồi không can thiệp nữa, rủi ro này thật sự không lớn, Thạch Trung Vi vay tiền thì cứ vay thôi. Cậu định khi nào cần tiền? Đinh Tiểu Hương thấy Thạch Trung Vi đã quyết định, liền hỏi cậu khi nào cần tiền. Thạch Trung Vi nói với Đinh Tiểu Hương rằng cậu muốn đi xem thuyền đánh cá ngay ngày mai, xem có thể mua được trước chuyến ra khơi tới hay không. Chỉ cần có thuyền đánh cá rồi thì lúc nào cũng cần tiền cả. Đinh Tiểu Hương nghĩ rồi nói với Thạch Trung Vi rằng ngày mai cứ đi xem thuyền đánh cá đi, nếu có thuyền sẵn và không có vấn đề gì thì gọi điện thoại cho cô sẽ chuyển tiền ngay lập tức, như vậy sẽ thuận tiện và an toàn hơn, không cần phải mang tiền chạy khắp nơi. Vâng ạ, mai con đi xem có thuyền sẵn không đã. Thạch Trung Vi liếc nhìn Đinh Ái Liên bên cạnh. Em cần gì phải đi chứ, mua thuyền đánh cá là chuyện của đàn ông con trai, anh đi xem là được rồi. Có sẵn thì cứ xuống tay thôi. Đinh Ái Liên do dự một chút rồi lắc đầu, cô còn phải trông coi ngư bài, không thể rời đi được. Ái Liên, ngày mai con đi cùng Thạch Trung Vi đi. Ở đây hai ngày này cũng không có thả cá, chỉ là trông coi xem mấy con cá trong ngư bài có vấn đề gì không thôi mà. Một mình gì làm được. Với lại Thạch Gia Gia với mọi người cũng ở đây cả, sao có chuyện gì được chứ? Mã Bảo Châu lập tức nói với Đinh Ái Liên rằng không cần phải ở lại ngư bài, ngày mai cứ đi xem thuyền đánh cá với Thạch Trung Vi đi. Mua thuyền đánh cá lớn là chuyện quan trọng cả đời, thậm chí còn quan trọng hơn cả xây nhà ấy chứ. Đúng đó, ở đây không có gì nhiều việc đâu, lại có người trông coi rồi. Ngày mai con cứ đi xem thuyền đánh cá lớn với Trung Vi đi. Đinh Tiểu Hương cười nói, ngày xưa Triệu Đại Hải mua cano lớn, cô cũng đi cùng mà. Đinh Ái Liên đỏ mặt, không từ chối nữa mà khẽ gật đầu. Thạch Quảng Minh không nói gì, trong lòng mừng rỡ vô cùng. Đinh Ái Liên cùng Thạch Trung Vi đi xem thì chắc chắn là một chuyện tốt rồi. Thạch Trung Vi, chuyện tiền bạc thì cứ đợi cậu xem thuyền kỹ càng rồi quyết định, tôi sẽ chuyển khoản cho cậu. Nhưng chuyện xem thuyền cậu vẫn nên tìm Thạch Thúc đi cùng thì hơn. Đây không phải là chuyện cậu có thể làm được đâu. Đinh Tiểu Hương nhắc nhở Thạch Trung Vi không được chủ quan, cũng không được cảm thấy mình cái gì cũng hiểu. Một chiếc thuyền đánh cá lớn tốn rất nhiều tiền, quan trọng hơn là đây là một việc vô cùng phức tạp. Thạch Trung Vi vay tiền là để tự mình mua thuyền đánh cá, không thể tự tin thái quá, cũng không thể nghĩ rằng mình làm được hết mọi chuyện. Ngày mai nhất định phải có Thạch Kiệt Hoa đi cùng mới được. Vâng ạ. Tiểu Hương chị dâu. Em biết rồi, lát nữa em sẽ về nhà, nói chuyện này với cha em, sáng mai em sẽ đến đây đón Đinh Ái Liên rồi cùng đi xem thuyền đánh cá. Thạch Trung Vi gật đầu đáp ứng, chuyện này cậu thật sự không rành, nhất định phải có người nhà đi cùng mới được. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Thạch Trung Vi vội vã rời khỏi khu vực ngư bài, tức tốc về nhà để bàn bạc chuyện mua thuyền đánh cá với lão tử Thạch Kiệt Hoa, tránh xảy ra sai sót. Thằng nhóc Thạch Trung Vi này sốt ruột thật, Triệu Thạch nhìn theo chiếc cano rời đi với tốc độ cao. Nhị gia gia, Đinh Tiểu Hương cười đáp, có gì lạ đâu, đây là thuyền câu biển lớn mà nó tự mình làm chủ mua, lại còn vay một đống tiền để làm vốn, nóng lòng muốn kiếm tiền cũng đúng thôi. Thật ra, Thạch Trung Vi đang vô cùng háo hức, với anh, đây là một chuyện trọng đại, rất nhiều người cả đời còn chẳng mua nổi một chiếc thuyền câu biển lớn như vậy. Đừng nói đâu xa, chính Thạch Kiệt Hoa cũng phải đến tận 2 tháng trước mới mua được chiếc thuyền lớn như vậy. Thạch Trung Vi mới chưa đến 20 tuổi đã làm được chuyện này, khỏi phải nói là cậu kích động đến mức nào. Phải, Triệu Thạch gật đầu, ở cái tuổi của Thạch Trung Vi, chúng ta còn chẳng có bản lĩnh đó, muốn vay tiền cũng chẳng ai cho vay. Dù là ông hay Thạch Hoàng Minh hồi bằng tuổi Thạch Trung Vi cũng không làm được. Không phải là không muốn cho mượn, mà là có muốn mượn cũng chẳng ai dám cho mượn. Dù lãi suất cao đến đâu cũng vô dụng, vì rủi ro đi biển quá lớn. Với một khoản tiền lớn như vậy, khả năng ném xuống sông xuống biển là quá cao. Chẳng phải Thạch Trung Vi gặp được Đinh Tiểu Hương với Triệu Đại Hải nên mới được như vậy sao? Nếu không thì làm sao vay được nhiều tiền thế? Thạch Quảng Minh hiểu rõ mọi chuyện. Quan trọng hơn là, dù có vay được tiền, cũng chẳng ai dám mượn nhiều đến thế. Thạch Quảng Minh nói tiếp, tiền vay thì phải trả, nếu không kiếm được tiền thì ai dám mượn cả đống tiền để mua thuyền câu biển lớn như vậy? Tự mình dẫn người ra biển câu cá, ăn tiêu tằn tiện cả đời mới kiếm được chút vốn liếng. Đến thời của Thạch Kiệt Hoa, ông cũng chỉ dẫn người ra khơi, tính toán chi ly từng đồng. Mua được thuyền câu biển lớn là cả một vấn đề lớn. Không có nhiều người đặt trước chỗ câu thì mua thuyền to chỉ tốn kém chứ chẳng kiếm thêm được đồng nào. Từ khi hợp tác với Triệu Đại Hải, chỗ câu hiếm có khó tìm mới là lý do Thạch Kiệt Hoa, Hà Kiếm và cả Thạch Trung Vi dám mua thuyền câu biển lớn. Thạch gia gia, Đinh Tiểu Hương lên tiếng, mọi người cố gắng làm việc đều là để kiếm tiền thôi. Cô không hề khách khí, phủ nhận chuyện này không liên quan đến mình. Thực tế, nó có quan hệ mật thiết đến cô và Triệu Đại Hải. Nếu không có họ, Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi và Hà Kiếm khó lòng có gan lớn đến vậy mà mua thuyền câu biển lớn. Đinh Tiểu Hương nhìn Đinh Ái Liên nãy giờ im lặng không nói gì, biết chắc cô đang lo lắng, bèn kiếm cớ rủ Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu cùng đi xem cá trong khu ngư bài. Khi ba người đã đến nơi, Đinh Tiểu Hương hỏi có chút lo lắng hả? Mã Bảo Châu nếu gả cho Đinh Đại Văn thì sẽ là chị dâu của Đinh Ái Liên, người nhà cả, có gì nói nấy. Đinh Ái Liên gật đầu, đúng, có chút lo, dù cả cô và Thạch Trung Vi đều biết vay tiền mua thuyền câu biển lớn là đúng đắn, rủi ro không cao, thậm chí có thể nói là không có rủi ro. Nhưng giờ đã quyết định rồi, ngày mai phải bỏ ra một khoản tiền lớn, sao có thể không lo lắng chút nào. Chẳng phải em đã phân tích kỹ càng rồi sao, thật ra chẳng có nguy hiểm gì đâu. Đinh Tiểu Hương trừng mắt, thật tình mà nói, nếu không phải vì em thì chị hơi đâu làm chuyện này. Tiền của chị chẳng lẽ là từ trên trời rơi xuống chắc. Đó là do Triệu Đại Hải ra biển câu từng con cá một đấy. Tỷ, Đinh Ái Liên nhẹ gật đầu, em biết chứ, người khác đừng hòng vay được tiền từ tỷ, chỉ là giờ cô đang có chút lo lắng thôi. Thạch Trung Vi mua chiếc thuyền này, trong tay không có một xu dính túi, tất cả đều vay từ Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Hiểu là được rồi, đừng lo không có tiền trả, cứ bảo Thạch Trung Vi với cano của Triệu Đại Hải ra khơi câu cá là được, chẳng mấy năm là trả hết thôi. Đinh Tiểu Hương cười nói, lời này của cô chỉ là nói đùa, nhưng lại không phải nói đùa. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đi biển câu cá cùng Triệu Đại Hải, mỗi tháng kiếm được không ít tiền. Tiền vay mua thuyền câu biển, quả thực chẳng mấy năm là trả hết. Hi hi, Đinh Ái Liên lập tức bật cười, vậy cứ quyết định vậy đi. Chờ Thạch Trung Vi mà không kiếm được tiền thì bảo anh ấy đi theo tỷ phu của em ra biển câu cá. Cô biết rõ Trung Thạch Trụ và những người khác mỗi tháng kiếm được bao nhiêu tiền. Mã Bảo Châu lên tiếng, Ái Liên à, thuyền câu biển chỉ cần có người đặt chỗ câu là nhất định kiếm được tiền. Thạch Trung Vi mua mấy chiếc thuyền, lo gì không có ai đặt chỗ. Em nghĩ nhiều quá rồi đấy, chuyện này không cần phải lo lắng đâu. Đinh Ái Liên gật đầu, không nói thêm gì về chuyện này mà chỉ tay vào khu ngư bài trước mắt. Cá đã được thả vào đây một thời gian, vẫn khỏe mạnh, con nào con nấy đều bơi lội tung tăng. Tiểu Hương tỷ, cứ thả cá như vậy thôi sao? Hiện tại chưa định bán à? Đinh Ái Liên thấy số lượng cá trong khu ngư bài ngày càng nhiều, mà mỗi ngày chỉ có Lưu Lỗi của nhà hàng hải sản và Ngô Vi Dân của quán cơm đến lấy cá, còn lại đều được nuôi ở đó. Ừ, Đinh Tiểu Hương đáp, không cần sốt ruột chuyện này, cá mú quen rồi thì có thể nuôi rất lâu, toàn cá có giá trị cả đấy. Nói chung chỉ bán cho nhà hàng hải sản Lưu Lỗi hoặc quán cơm tư nhân Ngô Vi Dân, với lại cha chị cũng sẽ có một vài đơn đặt hàng. Mấy con này thường là loại lớn. Cá vược biển hoặc cá cháp đen thì có thể bán, nhưng nhất định sẽ không bán quá nhiều, ít nhất là bây giờ chưa bán. Phải đợi thêm một thời gian nữa, ít nhất là nửa tháng, đợi số lượng cá vược biển hoặc cá cháp đen đạt đến một mức nhất định rồi mới bán dần. Bây giờ chúng ta có khu ngư bài lớn thế này, có lồng lưới lớn thế này, có thể nuôi rất nhiều cá, không cần phải vội. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu, hiện tại, thứ đáng giá nhất trong hòm lưới chính là đám thạch ban kia. Số cá này tạm thời chưa cần bán vội, chỉ có thể bán cho tiểu lâu hải sản của Lưu Lỗi và quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân. Số còn lại sẽ được nuôi dưỡng ở ngư bài, không cần sốt ruột bán tháo. Cá vược biển và hắc câu được giữ lại để bán trong kỳ cấm đánh bắt. Dù số lượng hiện tại không ít, nhưng chưa đủ nhiều, phải chờ khoảng nửa tháng nữa, khi số lượng cá ở ngư bài đạt đến một mức nhất định mới có thể bán. Nhiều cá như vậy nuôi ở đây, đổi lại là em, một đêm cũng không ngủ yên được, Đinh Ái Liên nói thật lòng. Hiện tại, cá ở ngư bài thật sự quá nhiều, trị giá không ít tiền. Nếu là cô ước gì bán hết chỗ cá này ngay lập tức, đổi thành tiền cầm trong tay mới yên tâm ngủ được. Muốn kiếm tiền, đặc biệt là muốn kiếm được nhiều tiền, dĩ nhiên phải chấp nhận rủi ro nhất định. Nếu đám cá này xảy ra chuyện gì, thiệt hại không phải là nhỏ. Nhưng một khi đến kỳ cấm đánh bắt, giá cá có thể tăng lên gấp mấy lần. Giống như việc nuôi cá bột vậy, tiền kiếm được sẽ tăng gấp đôi ngay lập tức. Chuyện này không đùa đâu, dù rủi ro lớn hơn nữa cũng đáng, Đinh Tiểu Hương giải thích. 100 đồng lật lên gấp đôi thì chỉ là 200 đồng, nhưng nếu là 100 vạn thì tăng gấp đôi sẽ biến thành 200 vạn, Đinh Ái Liên so sánh. Chênh lệch đâu chỉ một chút, Đinh Tiểu Hương quá rõ điều này. Nếu Triệu Đại Hải câu được ít cá, thì chẳng cần tốn nhiều công sức bày vẽ, vừa phải bỏ tiền thuê mặt biển, vừa phải xây dựng một cái ngư bài lớn như vậy. Nhưng Triệu Đại Hải câu được quá nhiều cá, đợi đến kỳ nghỉ đánh bắt, số cá này có thể mang về một khoản tiền lớn, thật sự là rất nhiều. Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu đều gật đầu, vấn đề này không hề phức tạp, chỉ cần người hiểu biết tính toán một chút là rõ. Rủi ro tuy có hơi lớn, nhưng kiểu này chắc chắn phải làm. Có nên xây sớm cái ngư bài bên cạnh không nhỉ? Đừng đợi đến khi Triệu Đại Hải câu về quá nhiều cá, không có chỗ thả, lúc đó mới xây thì có lẽ sẽ lỡ việc. Mã Bảo Châu chỉ vào mặt biển không xa bên cạnh, nơi Đinh Tiểu Hương đã thuê, nhưng dường như chưa có dự định xây ngư bài. Đinh Tiểu Hương nhìn thoáng qua mặt nước, nơi này cô đã thuê rồi, nhưng hiện tại thật sự chưa có ý định xây dựng. Cô nghĩ một cái ngư bài này đã gần như đủ rồi, xây thêm thì hơi lãng phí. Nhưng Mã Bảo Châu nói cũng có lý, nếu bây giờ không xây, đợi đến khi Triệu Đại Hải câu được quá nhiều cá, ngư bài này không đủ dùng thì có thể sẽ trì hoãn công việc. Tiểu Hương, em có một ý này, nhưng không biết có nên nói không? Mã Bảo Châu ngập ngừng, mấy ngày nay, trong đầu cô luôn có một ý tưởng, nhưng chưa từng nói với ai. Hôm nay gặp Đinh Tiểu Hương, ý tưởng này lại cứ luẩn quẩn trong đầu, thật sự không thể nhịn được nữa. Bảo Châu tỷ có ý gì vậy? Chúng ta là người một nhà, không cần khách sáo. Mặc kệ là ý gì, tỷ cứ nói ra đi, Đinh Tiểu Hương có chút hiếu kỳ, không biết Mã Bảo Châu muốn nói gì với mình. Hiện tại chúng ta xây một cái ngư bài lớn như vậy, chính là để nuôi đám cá câu được, chờ đến kỳ nghỉ đánh bắt hoặc thời gian khác thì bán đi với giá cao hơn, nhờ vậy chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng em lại nghĩ, ngoài việc Triệu Đại Hải ra biển câu cá đem về nuôi ở ngư bài, chúng ta còn có thể thu mua cá từ những người khác nữa. Mã Bảo Châu nhỏ giọng nói ra ý tưởng của mình. Chẳng phải đều là cá câu từ ngoài khơi sao? Chỉ cần thu được để nuôi, chẳng phải cũng có thể kiếm tiền sao? Ừm. Bảo Châu tỷ, ý tưởng của tỷ hay quá. Em thấy có thể làm như vậy, Đinh Ái Liên không cần suy nghĩ, lập tức đồng ý với cách làm này của Mã Bảo Châu. Thực ra, việc thu mua cá này cũng không khác gì việc Triệu Đại Hải câu cá từ nơi khác về, đều là cá vực biển từ các đảo bọt biển hoặc thạch ban từ các đảo nhân tạo, đá ngầm san hô hoặc chân máy xay gió. Những người câu cá không gánh nổi rủi ro, không có cách nào nuôi dưỡng cá trên cano hoặc ở nơi khác để chờ giá cao rồi bán, nhưng Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải có thể làm được việc đó. Đinh Tiểu Hương không khỏi gật đầu, đây đúng là một ý hay, chỉ cần giá cả hợp lý, thu mua về nuôi dưỡng ở ngư bài chắc chắn có thể kiếm tiền, đặc biệt là thu mua trong khoảng thời gian trước kỳ nghỉ đánh bắt, chắc chắn sẽ có lãi. Tuy nhiên, chuyện này không đơn giản như vậy, không phải chỉ cần có tiền vốn và nhân lực là được. Muốn làm việc này, phải xem việc thu mua cá có phù hợp hay không, có gây ra ý kiến trái chiều từ những người khác trong ngành hay không. Đinh Tiểu Hương suy nghĩ một chút, có chút do dự, nhìn về phía Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đang ngồi hút thuốc ở bãi đất nhỏ gần đó, bèn cùng Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu đi tới. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều vô cùng kinh ngạc, không ngờ Mã Bảo Châu lại nghĩ ra một ý kiến như vậy. Đây đúng là một ý kiến hay, dù sao ngư bài cũng đang nhàn rỗi, nếu có đủ chỗ nuôi cá, chúng ta có thể thu mua một ít. Với lại, chúng ta vẫn còn một chỗ chưa xây mà. Nếu thật sự định làm như vậy, thì có thể bắt đầu dựng ngư bài từ ngày mai. Triệu Thạch nhìn về phía khoảng trống mặt biển gần đó, nơi có thể xây thêm một cái ngư bài rộng 300-400 mét vuông. Hai cái ngư bài gộp lại sẽ càng lớn, có thể nuôi được vô cùng nhiều cá, từ tay những người câu cá khác thu mua cá có giá trị, bao gồm cả cá vược biển, nuôi dưỡng ở những nơi này chắc chắn rất tốt. Có thể mùa này làm không kiếm được nhiều tiền, nhưng hàng năm trước kỳ cấm đánh bắt làm việc này thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Vấn đề lớn nhất hiện tại là chúng ta có thể làm được việc này hay không, liệu những người thu mua cá khác có ý kiến gì không? Triệu Thạch không lo lắng về chuyện tiền bạc, mà lo lắng việc Đinh Tiểu Hương thu mua cá ở đây sẽ gây ra ý kiến trái chiều từ những người khác. Ở những bến tàu như thế này, việc thu mua tôm cá cua đều có quy tắc riêng, phải suy nghĩ kỹ mới được. Nhị Gia Gia, Thạch Gia Gia, chuyện này đúng là cơ hội tốt để chúng ta kiếm tiền. Nhưng còn nghĩ kỹ rồi, vẫn nên làm nhỏ lẻ thôi. Cứ từ từ tìm cơ hội thích hợp, rồi hẵng làm lớn chuyện sau. Ban đầu, Đinh Tiểu Hương nghe Mã Bảo Châu nói cũng thấy rất hứng. Đây đúng là ý tưởng kiếm tiền không tồi, nhưng giờ bình tĩnh lại, cô thấy chưa phải lúc thích hợp để làm kiểu đó. Hả? Sao cháu lại nói vậy? Thạch Quảng Minh hơi ngạc nhiên, ý tưởng của Mã Bảo Châu rất hay, ông cũng định làm như vậy. Đinh Tiểu Hương chỉ vào mấy cửa hàng vừa mới mua lại ở bến tàu, giải thích cặn kẽ suy nghĩ của mình. Hiện tại, Đinh Trọng Sơn đã bắt đầu thu mua cá từ các thuyền câu ngoài khơi. Các thương lái khác không làm được, chắc chắn sẽ ấm ức. Họ sẽ nghĩ, giờ này mà mình không thu mua được cá, lại đi thu mua cá mà người ta câu về, chẳng khác nào gây thù chuốc oán. Hừ, mấy người Tạ Đại Hiền, Lưu Bảo Giang dù ấm ức thì làm gì được. Lẽ nào họ cấm người Thạch Giác thôn ta thu mua cá ở đây chắc? Hay cấm Tiểu Hương với ta thu mua cá? Thạch Quảng Minh hiểu ý Đinh Tiểu Hương, bực mình nói. Ông già này làm gì mà nóng nảy thế? Muốn thu mua cá ở đây thì ai sợ ai? Như ông nói đấy, người Thạch Giác thôn không được thu mua cá chắc. Hay là Tiểu Hương với ta không được thu mua? Triệu Thạch liếc Thạch Quảng Minh. Chuyện này muốn làm thì chắc chắn làm được, nhưng Đinh Tiểu Hương nói có lý. Không cần thiết phải vội vàng làm ngay lúc này. Đinh Trọng Sơn đã bắt đầu thu mua cá từ các thuyền câu rồi. Chẳng bao lâu, ông ấy sẽ bắt đầu thu mua tôm, cua, cá các loại ở đây thôi. Lưu Bảo Giang với Tạ Đại Hiền đâu phải kẻ ngốc, họ sẽ nhận ra chuyện này thôi. Hiện tại mà làm thì không hay lắm, ít nhất là chưa đúng thời điểm. Đây là cơ hội kiếm tiền tốt, lẽ nào chúng ta lại bỏ qua? Thạch Quảng Minh biết Đinh Tiểu Hương và Triệu Thạch nói có lý, nhưng cơ hội kiếm tiền tốt thế này, sao có thể bỏ qua dễ dàng? Ai bảo là chúng ta bỏ qua cơ hội này? Có ai chia tiền bao giờ đâu? Chỉ là phải tìm cơ hội khác thích hợp hơn thôi. Đinh Tiểu Hương cười lắc đầu, chuyện này chắc chắn phải làm, nhưng hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp. Đinh Tiểu Hương nghĩ một lát rồi nói với Thạch Quảng Minh. Khoảng 5-3 tháng nữa, hoặc 1 năm rưỡi nữa, cha cô, Đinh Trọng Sơn sẽ bắt đầu thu mua tôm, cua, cá các loại ở đây. Lúc đó mà làm thì hợp lý hơn. Thạch Quảng Minh ngẫm nghĩ rồi gật đầu, cách làm của Đinh Tiểu Hương quả là cẩn thận hơn. Thạch lão đầu, chuyện làm ăn, mình đừng quản nhiều quá. Ông Đinh làm ăn bao năm nay, đâu phải tự nhiên mà bắt đầu thu mua tôm cua cá ở đây. Chẳng lẽ ông nghĩ hai chúng ta giỏi hơn ông Đinh chắc? Cái gì cần giúp thì mình giúp thôi, còn lại cứ để Tiểu Hương, Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa bàn bạc rồi quyết định. Triệu Thạch quá hiểu tính Thạch Quảng Minh, ông ấy chắc chắn đang nghĩ, mình có thể thu mua tôm cua cá ở đây, sao người Thạch Giác thôn lại không được làm? Thạch Quảng Minh bình tĩnh lại, gật đầu lia lịa. Triệu Thạch nói quá đúng. Nói đến làm ăn, 10 ông gộp lại cũng không bằng một mình Đinh Trọng Sơn. Chưa kể còn có Đinh Tiểu Hương, ngay cả Triệu Đại Hải cũng giỏi làm ăn hơn ông nhiều. Đinh Trọng Sơn với Đinh Tiểu Hương đã để ý chuyện này như vậy, chắc chắn là có lý do. Thạch Gia Gia, kiếm tiền thì chắc chắn phải kiếm, không thể có cơ hội mà lại bỏ qua. Nhưng ăn một miếng không thành béo ngay được, mình cứ từ từ thôi. Giờ mình đâu có thiếu ăn, ngược lại, mình còn kiếm được khối tiền, người ta nhìn mà đỏ mắt đấy. Đinh Tiểu Hương cười, chỉ về phía mấy chiếc thuyền câu ngoài khơi ở bến Thạch Giác thôn. Chẳng đùa đâu, dạo này Thạch Kiệt Hoa với Thạch Trung Vi câu được toàn cá quý hiếm, mấy thuyền khác chắc chắn ghen tị lắm. Giờ lại đến đây thu mua cá, chờ đến mùa tu sửa thuyền thì bán đi kiếm tiền, tin này mà lan ra, chắc chắn có kẻ nói ra nói vào cho coi. Hả? Thế thì trách ai được? Ai bảo thuyền của mình câu được nhiều cá thế? Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân ra khơi cũng vì kiếm tiền, chắc chắn phải đặt trước chỗ trên thuyền của mình rồi. Thạch Quảng Minh đắc ý cười, quên bén chuyện vừa nãy. Thạch Giác thôn, Thạch Trung Vi đẩy cửa bước vào sân, thấy cha mình, Thạch Kiệt Hoa đang ngồi trên ghế hút thuốc. Sao con lại về đây? Không phải đang đợi ở chỗ Ngư Bài à? Thạch Kiệt Hoa trừng mắt nhìn Thạch Trung Vi, Đinh Ái Liên đang làm việc ở Ngư Bài, Thạch Trung Vi đi biển cả tháng trời mới về, phải tranh thủ thời gian ở bên vợ chứ. Chẳng mấy nữa lại ra khơi, lại cả tháng trời mới về. Cha nói thế là sao? Con về được mấy hôm đâu mà đã cằn nhằn, vất vả lắm mới về được một tí, con không thể cứ ở mãi trên Ngư Bài được chứ. Thạch Trung Vi giờ khóc giờ cười. Anh vừa về đến bến tàu đã lên Ngư Bài rồi, giờ mới là lần đầu tiên về nhà đấy. Ý cha là mong anh đừng về thì có. Mà thôi, con về là có chuyện muốn nói với cha đấy. Thạch Trung Vi kéo ghế ngồi xuống cạnh Thạch Kiệt Hoa. Con định nói chuyện mua thuyền lớn chứ gì? Quyết định rồi à? Thạch Kiệt Hoa liếc Thạch Trung Vi, không cần đoán cũng biết con trai về để nói gì. Thạch Trung Vi gật đầu, kể với Thạch Kiệt Hoa chuyện anh đã vay tiền Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải để mua một chiếc thuyền câu lớn hoàn toàn mới. Con đã nói chuyện này với chị dâu Tiểu Hương rồi, chị ấy đồng ý rồi. Chỉ cần con ưng ý chiếc thuyền nào, thỏa thuận được giá cả, chị ấy sẽ chuyển tiền ngay. Con định tranh thủ chuyến ra khơi tới giải quyết xong chuyện này. Mai cha rảnh không đi xem thuyền với con. Có thuyền sẵn thì tốt nhất, Thạch Trung Vi đã quyết định, không do dự nữa, nói thẳng với Thạch Kiệt Hoa chuyện anh đã vay toàn bộ tiền của Đinh Tiểu Hương để mua thuyền câu lớn. Thạch Kiệt Hoa khẽ nhíu mày, thực ra, anh đã sớm đoán được Thạch Trung Vi có ý định dùng chiêu này. Anh ngẫm nghĩ rồi khẽ gật đầu, không nói gì thêm, chỉ dặn Thạch Trung Vi sáng mai cứ ra bến xem thuyền đánh cá. Thạch Trung Vi biết Thạch Kiệt Hoa không quá đồng ý việc mình vay nhiều tiền để mua một chiếc thuyền câu biển lớn như vậy. Anh cho rằng làm vậy quá mạo hiểm và áp lực, bất quá, Trung Vi có ý nghĩ riêng, cũng không muốn thuyết phục ai cả, chỉ cần không bị phản đối là được. Nói xong chuyện này với Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi không về nhà nghỉ ngơi mà đi thẳng ra Ngư Bài. Anh định bụng sáng mai sẽ đến đón Đinh Ái Liên, nhưng nghĩ lại, phải ra Ngư Bài một chuyến, rồi sáng mai cùng Ái Liên về nhà, sau đó mới đi xem thuyền đánh cá. Chờ Thạch Trung Vi đi được một lúc, Thạch Kiệt Hoa mới ra khỏi nhà, tìm đến nhà Hà Kiếm. Ơ kìa, cậu đến nhà tôi có việc gì đấy? Hà Kiếm mở cửa, thấy Thạch Kiệt Hoa thì có chút ngạc nhiên, không rõ anh tìm mình có chuyện gì. Thạch Kiệt Hoa kể lại chuyện Thạch Trung Vi mua thuyền đánh cá cho Hà Kiếm nghe. Có gì đâu chứ. Thạch Trung Vi muốn vay tiền mua thì cứ vay tiền mua thôi. Nó có ý nghĩ riêng, chẳng phải là chuyện tốt sao? Chúng ta chẳng phải đã bàn về chuyện này rồi sao? Cũng không có nguy hiểm gì lớn đâu. Đinh Tiểu Hương đồng ý cho vay số tiền này là nể mặt Đinh Ái Liên đấy. Chắc hẳn cô ấy nghĩ nếu sau này Đinh Ái Liên gả cho Thạch Trung Vi, thì có thể sớm làm chủ gia đình, hoặc nói là có tiếng nói hơn trong nhà. Nghe Thạch Kiệt Hoa nói vậy, Hà Kiếm xua tay, rõ ràng là anh đang lo lắng thái quá rồi. Chẳng có gì đáng lo cả, Thạch Kiệt Hoa không phải không hiểu đạo lý này, chỉ là anh đang nghĩ nhiều quá mà thôi. Thôi được rồi, trời sắp mưa rồi, mẹ muốn lấy chồng. Con cái lớn rồi, có ý nghĩ riêng là chuyện bình thường mà. Chúng ta dứt khoát đừng quản nữa có được không? Thạch Kiệt Hoa thở dài một hơi. Thạch Kiệt Hoa, tôi thấy cậu đúng là đang ở trong phúc mà không biết hưởng đấy. Không phải vì Đinh Ái Liên thì Đinh Tiểu Hương chắc chắn sẽ không cho vay số tiền này đâu. Chuyện này có lợi nhất chính là nhà cậu đấy. Hà Kiếm thấy Thạch Kiệt Hoa như vậy thì biết ngay là anh được tiện nghi còn khoe mẽ. Nếu Đinh Tiểu Hương không phải là chị họ của Đinh Ái Liên thì nhất định sẽ không làm chuyện này. Phải biết rằng, nếu không có gì thay đổi, vài năm nữa Đinh Ái Liên sẽ gả cho Thạch Trung Vi. Có người chị họ như Đinh Tiểu Hương giúp đỡ, Đinh Ái Liên và Thạch Trung Vi cả đời này sẽ không lo thiếu tiền bạc. À, cậu nói không sai, đúng là như thế. Chuyện này cuối cùng thì nhà chúng ta được lợi nhất còn gì. Thạch Kiệt Hoa cười lớn, có chút dương dương đắc ý. Lời Hà Kiếm nói thật không sai, không phải vì Đinh Ái Liên thì Đinh Tiểu Hương chắc chắn sẽ không làm vậy. Vay tiền có phải trả lãi không? Dân đi biển ai mà chẳng biết, muốn vay tiền mà không có chút gì chống lưng thì ai cho vay? Sáng mai nếu không có việc gì thì cùng tôi và Thạch Trung Vi đi xem thuyền nhé. Nếu không có vấn đề gì thì ngày mai quyết định luôn. Thằng nhóc Thạch Trung Vi đã nói chuyện với Đinh Tiểu Hương rồi, chỉ cần xem thuyền kỹ càng, thỏa thuận giá cả là có thể chuyển tiền lấy thuyền ngay. Thạch Kiệt Hoa đến đây là để rủ Hà Kiếm ngày mai cùng đi xem thuyền đánh cá. Thằng nhóc Thạch Trung Vi định chuyến sau ra khơi là dùng luôn chiếc thuyền câu biển mới này sao? Hà Kiếm gật đầu. Mấy ngày nay anh đều ở nhà nghỉ ngơi, muốn làm gì thì làm, ngày mai cùng Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi đi cũng được. Đúng, chính là kế hoạch như vậy. Mùa sớm một chút, sớm ra khơi kiếm tiền được, với lại đối với đội tàu của chúng ta mà nói, đây là một chuyện tốt, câu vị lại càng nhiều hơn. Thạch Kiệt Hoa gật đầu, Thạch Trung Vi dự định như vậy. Thế thì còn gì phải lo lắng nữa? Câu vị của chúng ta hiện tại hơi căng, muốn đặt chỗ thật sự là quá nhiều. Đổi một chiếc thuyền câu biển lớn hơn, lại có thể có thêm không ít câu vị. Lên thuyền nhiều người, chẳng phải là có thể kiếm được nhiều tiền hơn sao? À phải rồi. Thạch Trung Vi mua thuyền câu biển mới, vậy chiếc thuyền già của nhà cậu định làm sao? Hay là dứt khoát bán luôn chiếc thuyền của nhà tôi đi nhỉ? Thuê thuyền câu biển tạo thành đội tàu ra biển thật sự là hơi nhiều quá rồi thì phải. Hà Kiếm suy nghĩ một chút, chuyến này tổng cộng có 4 chiếc thuyền ra biển câu cá. Nếu Thạch Trung Vi mua thuyền câu biển mới, tất cả đều ra biển thì cộng lại phải có 5 chiếc thuyền. Thạch Kiệt Hoa không cần suy nghĩ lập tức lắc đầu, ra biển càng nhiều thuyền đánh cá thì càng nhiều câu vị, kiếm được càng nhiều phí câu vị. Nhưng đội tàu cũng không phải là càng lớn càng tốt, người thuê câu vị phải câu được cá, phải kiếm được tiền thì mới có thể liên tục có người đặt trước câu vị. Đội tàu quá lớn, ra biển quá nhiều người, những điểm câu kia không chứa được nhiều thuyền đánh cá như vậy, không chứa được nhiều người câu cá thì cũng sẽ không có nhiều người câu được cá. Thậm chí trung bình xuống, không có mấy người có thể kiếm được tiền. Một hai lần thì được, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, chắc chắn sẽ không có người bằng lòng bỏ tiền đặt trước câu vị, cuối cùng tổn thất vẫn là mình. 4 chiếc thuyền câu biển đã là cực hạn rồi, coi như gia tăng thêm một chiếc thuyền câu biển nữa thì chúng ta đều không cần đến làm chuyện này. Phải đảm bảo mỗi chuyến mua câu vị ra biển người nào cũng có thể câu được cá, đều có thể kiếm được tiền. Ít nhất phải muốn để đại đa số người mua câu vị kiếm được tiền mới được. Thạch Kiệt Hoa lắc đầu. Nhiều hơn một chiếc thuyền câu biển trong ngắn hạn thì chắc chắn là có lời, có thể thu nhiều phí câu vị. Nhưng về lâu dài mà nói, cái này không nhất định có cái gì quá lớn chỗ tốt. Chuyến sau ra biển vẫn là chiếc thuyền câu biển của tôi. Chiếc thuyền câu biển của nhà cậu muốn bán thì bán, hoặc là neo ở bến tàu này. Thạch Trung Vi mua thuyền câu biển về, chúng ta liền có 3 chiếc thuyền câu biển lớn, còn có 1 chiếc thuyền câu biển nhỏ. chờ qua một thời gian nữa thì đổi hai chiếc thuyền câu biển nhỏ. Đội tàu của chúng ta chỉ có 4 chiếc thuyền câu biển là được. Thạch Kiệt Hoa nói cho Hà Kiếm kế hoạch của mình. Được, chuyện này quyết định như vậy đi, có 4 chiếc thuyền câu biển to lớn như vậy là đủ rồi, không cần đến quá nhiều thuyền đánh cá. Hà Kiếm nhẹ gật đầu, ý nghĩ này của Thạch Kiệt Hoa không có gì phải lo lắng cả. Nói đi thì nói lại, thời gian của chúng ta dạo gần đây trôi qua thật là dễ chịu. Kiếm tiền cũng không ít. Vị trí câu còn được đặt trước nữa chứ. Nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy xảy ra với mình. Hà Kiếm móc bao thuốc lá trong túi áo ra, châm một điếu rít một hơi, rồi ném bao thuốc cho Thạch Kiệt Hoa. Thuyền câu biển của cậu làm ăn cũng tạm tạm, nhưng so với người khác thì vẫn còn kém xa, ít nhất là ở bến tàu Thạch Giác này. Thật ra mấy năm gần đây làm ăn cũng bị ảnh hưởng nhiều, có kiếm được tiền, nhưng không được bao nhiêu. Thuyền của tôi thì khỏi phải nói, căn bản là không kiếm được đồng nào, nhiều khi còn phải chịu lỗ ấy chứ. Vậy mà từ cuối năm ngoái đến giờ, chuyến nào của chúng ta mà chẳng kiếm được tiền, lại còn là những khoản lớn nữa chứ. Hà Kiếm nói thật lòng, mấy năm nay thuyền của anh ta có khi còn lỗ vốn, nhưng dạo gần đây thì lại kiếm được bộn tiền. Chuyện này chẳng phải lại phải nhắc đến Triệu Đại Hải sao? Nếu không có Triệu Đại Hải thì làm gì có những ngày tháng tốt đẹp như bây giờ? Bao nhiêu người ngưỡng mộ chúng ta ấy chứ, nhưng họ lại không có cái vận may như vậy. Biết làm sao được, ai bảo vận khí của chúng ta tốt đến nghịch thiên chứ? Chuyện nó là như vậy, chúng ta làm được, người khác cũng làm được, nhưng Triệu Đại Hải lại tìm đến chúng ta. Thạch Kiệt Hoa nói đến đây thì bật cười. Ở bến tàu này có vô số thuyền câu biển. Việc làm ăn của Thạch Kiệt Hoa khá khẩm hơn, còn Hà Kiếm thì chẳng ra gì. Nếu Triệu Đại Hải tìm đến người khác, thì có lẽ họ cũng làm được những việc này, nhưng Triệu Đại Hải lại tìm đến nhà anh, rồi kéo theo cả Hà Kiếm cùng nhau phát tài. Đây đúng là vận may hiếm có. Đúng vậy, chính là như thế. Giờ vị trí câu trên thuyền của chúng ta quý hiếm như vậy, sắp tới không chỉ kiếm được tiền mà còn kiếm được rất nhiều tiền nữa. Hà Kiếm cười tươi rói. Thạch Kiệt Hoa đợi khá lâu ở nhà Nhị Kim rồi mới về nhà, dặn dò xong chuyện sáng mai sẽ ra xem thuyền câu biển. Thạch Trung Vi rời nhà ra bến tàu, lái cano về lại Ngư Bài. Chạy chậm thôi, làm gì mà nhanh vậy hả? Đinh Ái Liên từ xa thấy Thạch Trung Vi lái cano đến với tốc độ quá nhanh thì liền cằn nhằn. Tôi chỉ là muốn đến nhanh một chút thôi mà, lần sau sẽ không thế nữa. Thạch Trung Vi cười xua tay, ở đây nước biển khá yên tĩnh, không có gió lớn sóng to, anh muốn đến sớm nên đã tăng tốc, nhưng Đinh Ái Liên nói đúng, không cần phải chạy nhanh như vậy. Anh làm gì đấy, không phải về nhà sao, lại chạy ra đây làm gì? Đinh Ái Liên giúp buộc dây neo cano, chờ Thạch Trung Vi lên Ngư Bài. Bố anh chỉ ước gì anh cả ngày ở đây với em thôi. Bố bảo tranh thủ thời gian ở bên em nhiều vào, không thì 3 năm hôm nữa hoặc 7-8 ngày nữa anh lại phải ra khơi, chuyến tới không biết đến một tháng sau mới về đấy. Thạch Trung Vi mặt dày nói thẳng ra. Sao lại thế được, anh về mấy hôm nay toàn ở Ngư Bài thôi, chỗ này đâu thể cứ mãi ở lại được, lát nữa anh về nhà đi, sáng mai lái cano ra đón em đi xem thuyền đánh cá là được rồi. Đinh Ái Liên đỏ mặt lắc đầu. Em chỉ ra đây báo với anh một tiếng thôi, em đã nói với bố anh rồi, sáng mai cùng đi xem thuyền đánh cá. 5-6 giờ anh ra đón em nhé. Thạch Trung Vi gật gù, gần đây anh cứ ở Ngư Bài mãi, không thể về bến tàu mà không về nhà được. Bố anh là Thạch Kiệt Hoa, thậm chí cả ông nội là Thạch Quảng Minh đều muốn anh ở lại đây, nhưng không thể như vậy mãi được. Thạch Trung Vi nói xong với Đinh Ái Liên thì liền lái cano về bến tàu, cố gắng dành thời gian ở bên gia đình. Sao thế, Thạch Trung Vi đến rồi lại về ngay à? Đinh Tiểu Hương đợi trong phòng ở Ngư Bài, sớm đã thấy Thạch Trung Vi lái cano đến, định không ra làm phiền, ai ngờ Thạch Trung Vi đến một lát rồi lại đi. Đinh Ái Liên kể lại chuyện Thạch Trung Vi ra đây báo với cô chuyện sáng mai đi xem thuyền câu biển, vốn định ở lại Ngư Bài, nhưng cô giục anh về nhà. Đúng đấy, em làm vậy là đúng. Thạch Trung Vi vừa về đến mà đã ra đây, còn chưa đường hoàng về nhà nữa chứ. Hai đứa còn trẻ, còn nhiều thời gian bên nhau, không cần vội vàng trong chốc lát. Ở bên nhau nhiều là tốt, nhưng không cần thiết phải lúc nào cũng kè kè bên nhau. Ai cũng có việc riêng phải làm, sống tốt mới là quan trọng. Đinh Tiểu Hương gật đầu, Đinh Ái Liên làm như vậy rất đúng, Thạch Trung Vi đi biển cả tháng, vừa về đã ở lại Ngư Bài, Quảng Minh và Thạch Kiệt Hoa chắc chắn ủng hộ, nhưng Đinh Ái Liên không thể ép Thạch Trung Vi làm như vậy mãi, không hợp lẽ. Đinh Tiểu Hương và Đinh Ái Liên vừa trò chuyện vừa đi dọc theo Ngư Bài, cẩn thận xem xét mấy con cá bên trong. Chị, mấy con cá này đều ổn cả. Mấy con cá anh Đại Hải câu được đều thả ở đây, không có vấn đề gì đâu. Đinh Ái Liên thấy một đám cá vược biển to con nào con ấy cũng phải 20 cân, đang bơi đi bơi lại trong lồng lưới. Cô thấy có mấy con cá nhỏ bơi từ ngoài lồng vào, lập tức bị đám cá vược biển tranh nhau ăn ngấu nghiến, bọt nước bắn lên cao cả thước. Phải rồi, liệu có con nào nhảy ra ngoài không nhỉ? Đinh Tiểu Hương chợt nhớ ra chuyện này. Chắc phải đến tối thì phải che lưới lên trên mới được. Mắt lưới chỉ to bằng đầu đũa thôi. Nếu không thì mấy con cá vược biển này nhảy ra ngoài hết cho mà xem. Đinh Ái Liên mấy ngày nay ở Ngư Bài nên biết rõ mọi chuyện. Đinh Tiểu Hương thở dài, cô biết rõ lũ cá vược này dữ dằn đến mức nào. Nếu không che lưới thì có khi một ngày nhảy ra ngoài không ít con ấy chứ, mà mỗi con đều to đến 20 cân, sổng mất một con là mất bao nhiêu tiền. không cần nói đến con to như thế, dù chỉ 3-5 cân mà chạy mất cũng tiếc đứt ruột. Chị lo lắng làm gì, Ngư Bài chẳng phải mới thuê người sao? Đến cả chuyện này mà Hảo cũng không biết thì còn làm ăn gì nữa. Đinh Ái Liên cười nói, chuyện này thật ra không cần Đinh Tiểu Hương phải bận tâm, dù là cô hay Mã Bảo Châu đều đang để ý, cho dù lúc đầu không che lưới thì cũng sẽ nhanh chóng phát hiện ra cá nhảy ra ngoài và biết cách giải quyết thôi. Phải rồi, chị này, cá ở đây không cần cho ăn gì à, cứ thế nuôi thôi được sao? Đinh Ái Liên chỉ vào mấy con cá đang bơi lội không ngừng trên mặt nước ở Ngư Bài, chúng đang tự tìm kiếm thức ăn đấy thôi. Hay là chúng ta thử cho chúng ăn chút cá nhỏ xem sao? Mấy ngày nay, Đinh Ái Liên cứ suy nghĩ mãi về chuyện này. Anh biết Đinh Tiểu Hương không cho cá ăn vì sợ người khác nghĩ chúng là cá nuôi. Nhưng nếu chỉ là cá nhỏ thì chắc không ảnh hưởng gì đâu, anh nghĩ bụng. Mặc kệ cá nhỏ hay cái gì khác cũng không được, chỉ cần cho ăn, người ta sẽ nghĩ ngay là cá nuôi. Dù có câu được ngoài biển rồi đem về nuôi thì giá cũng sẽ tụt dốc. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, việc này tuyệt đối không thể làm. Việc lấy cá nhỏ mà mấy thuyền đánh cá bắt được ngoài biển, đem về cho mấy con cá trong lồng bè ăn, thật ra cũng không ảnh hưởng đến chất lượng của chúng. Nhưng cô có nói thế nào đi nữa cũng vô ích, những người khác, kể cả Lưu Lỗi và Lưu Cương, mấy ông chủ tiểu lâu kia, đều sẽ nghĩ chỉ cần có sự can thiệp của con người, thì đó không còn là cá tự nhiên nữa. Hoặc nói đúng hơn, không phải Lưu Cương và Lưu Lỗi nghĩ vậy, mà là khách đến ăn ở tiểu lâu của họ sẽ có ý nghĩ đó. Lưu Cương và Lưu Lỗi làm ăn là dựa vào danh tiếng. Không thể không nói rõ ràng mọi chuyện được, chỉ cần nhắc đến việc này thôi, khách đến ăn cơm sẽ không chịu móc hầu bao trả giá cao để ăn loại cá này nữa. Thôi được rồi, lúc đầu còn định cho chúng ăn để béo tốt hơn, ai ngờ người ta lại nghĩ cá như vậy không phải tự nhiên, không phải hoang dã. Vậy thì chúng ta cũng đỡ công chăm sóc. Đinh Ái Liên đành chịu. Ai bỏ tiền, người đó là thượng đế, khách muốn ăn cá kiểu gì thì phải chiều theo ý họ thôi. Nhưng làm vậy, chẳng phải mấy con cá này sẽ bị gầy đi sao? Đinh Ái Liên lo lắng thật sự về điều này. Đúng vậy, khả năng là vậy đó. Đinh Tiểu Hương gật đầu, cá nuôi trong lồng bè thì nước luôn chảy, nhưng không cho ăn gì thì chắc chắn sẽ gầy. Đặc biệt là nếu nuôi lâu ngày thì càng gầy. Thôi thì cũng chẳng còn cách nào khác, may mà ở đây nước chảy liên tục, sẽ có mấy đàn cá nhỏ theo thủy chiều trôi vào lồng bè. Mấy con cá của chúng ta ít nhiều cũng sẽ có chút gì đó để ăn. Một cách nữa là buổi tối mình bật đèn sáng lâu hơn chút, như vậy sẽ thu hút cá nhỏ tới tụ tập. Quan trọng nhất là phải kiểm soát thời gian. Giá cả vừa phải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.